nữ chư hầu vô chủ chi địa duy nhất, mà lúc này nội tâm nàng đang nổi lên một lựa chọn sinh tử. Một lựa chọn không thể nói cho bất luận người nào, lựa chọn vận mệnh, lựa chọn liên quan tới tình yêu và trung thành. Trong loại cảm xúc điên cuồng này, Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song nhìn như hỏa diễm, một người bỗng nhiên xông vào đại quân Mạc thị. Trong nháy mắt, nàng phảng phất hoàn toàn bị địch nhân che mất. Độc hành ta đã trở lại với chư vị bạn đọc. Chương này đến hơn 6.000 chữ, gấp 3 lần chương thường. Chương 113, đại công cáo thành. Vân Trung Hạc chính thức cầu hôn. Vân Trung Hạc đứng ở chỗ cao, cơ hồ lòng nóng như lửa đốt. Cách hơn 1.000 mét, nhìn không được rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy bạch mã Tỉnh Trung Nguyệt và áo choàng đỏ của nàng. Nhưng lúc này, bóng người màu đỏ đã hoàn toàn bị che phủ. Nhìn qua hiểm tượng hoàn sinh à, Vân Trung Hạc nói, a ngốc, Lãnh Bích, các ngươi còn không đi bảo hộ chủ quân. Lãnh Bích cứng ngắc nói, chủ quân ra lệnh, để cho chúng ta bảo hộ ngươi. Nhưng chưa tới một phút, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người. Ta dựa vào, đây là biểu diễn tạp kỹ à? Bóng người màu đỏ rực Tỉnh Trung Nguyệt vẫn như cũ không thấy. Nhưng chỉ thấy từng binh sĩ Mạc thị gia tộc bay lên. Như thiên nữ tán hoa, điên cuồng bay lên. Mười người, mười mấy người bay lên, Tỉnh Trung Nguyệt một thương một ngựa, không phải đâm, mà là hất lên, địch nhân bị nàng hất trúng, đứt gãy gân cốt, ngũ tạng lục phủ chấn vỡ, bay thẳng ra mười mấy mét, còn chưa kịp rơi xuống đất đã chết tốt, ngắn ngủi trong chốc lát, bên người nàng vậy mà trống rỗng, tất cả địch nhân vây quanh nàng, vậy mà toàn bộ bị giết sạch. Ta, trời ạ, mạnh như vậy sao? Ngươi là mỹ nhân vưu vật nghiêng nước nghiêng thành á, nhẹ nhàng. Cũng không cường tráng, cũng không cao lớn, một thân lực lượng của ngươi là từ đâu tới? Lên, lên, lên, Mạc Giã Thành chủ hiển nhiên cũng bị dọa sợ ngây người. Gần như điên cuồng hạ lệnh, sau đó, võ sĩ Mạc thị gia tộc điên cuồng nhào tới Tỉnh Trung Nguyệt. Địch nhân vây quanh nàng càng ngày càng nhiều, bắn chết nàng, theo Mạc Giã Thành chủ ra lệnh một tiếng. Cung tiễn thủ, cung nỏ thủ bên cạnh lão bắt đầu điên cuồng phát xạ. Vèo vèo vèo, mũi tên cuồng xạ ra như mưa to. Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi đâm sang quét, trường thương trong tay cuồng vũ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lập tức toàn thân cao thấp phảng phất có một vòng bảo hộ. Nước tát không lọt, gió phát không vào, những mưa tên kia phóng tới, toàn bộ bị thổi bay ra ngoài, những địch nhân xông lên kia, càng như bị cuồng phong cuốn chúng, toàn bộ bay ra ngoài, trường thương Tỉnh Trung Nguyệt như phong bạo, địch nhân tất tử. Vù vù vù, bên cạnh nàng, xuất hiện khu vực trống không bán kính 2 mét, bởi vì trường thương nàng dài hơn 2 mét, nơi bị trường thương nàng đảo qua, tất cả địch nhân như rơm rạ bay ra ngoài, chân khí nội lực trong cơ thể nàng, rót vào trong trường thương, điên cuồng chút xuống, điên cuồng đồ sát, đây đúng là một trường giết chóc, nhìn thấy hoa mắt thần mê, mà vào lúc này, 1.000 kỵ binh Tỉnh thị gia tộc đã chạy tới, giết, giết, giết, 1.000 kỵ binh này. Bỗng nhiên xông vào đại quân Mạc thị, bắt đầu điên cuồng va chạm, toàn bộ mặt đất, chỉ có thanh âm hai đội quân va chạm, ầm ầm ầm, vô số gân cốt đứt gãy, võ sĩ binh khí đứt gãy, áo giáp vỡ vụn, Tỉnh thị nhận hết hơn nửa năm sỉ nhục, hôm nay toàn bộ phát tiết ra ngoài, giết, giết, giết, một lát sau, 1.000 tên bộ binh Tỉnh thị trang bị đến tận răng cũng vọt tới. Hai nhánh quân đội, hoàn toàn chém giết cùng nhau. 1.000 tên kỵ binh Tỉnh thị sau khi va chạm, theo bản năng gom lại bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt, 1.000 kỵ binh như là một lợi kiếm, với Tỉnh Trung Nguyệt là mũi kiếm, điên cuồng xuyên qua đại quân địch nhân. Tập đoàn Mạc thị cũng có kỵ binh, nhưng tướng lĩnh cầm đầu kỵ binh thực sự chênh lệch quá xa với Tỉnh Trung Nguyệt. Căn bản không phải địch thủ, gã ngược lại phi thường dũng cảm, nhưng mới vừa va chạm cùng Tỉnh Trung Nguyệt, thủ lĩnh kỵ binh Mạc thị phảng phất bị tiết chùy to lớn đánh trúng, cả người trực tiếp từ trên chiến mã bay ra ngoài, áo giáp triệt để vỡ vụn, ngũ tạng lục phủ triệt để nhão nhoẹt mà chết. Ngay sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 1.000 kỵ binh giết vào sâu bên trong. Những nơi đi qua, quân đội Mạc thị quỷ khóc sói gào, cả người Mạc Giã Thành chủ cơ hồ sợ ngây người. Cái này, nương môn này lại hung hãn như vậy sao? Tỉnh Ách cha nàng cũng không mạnh như vậy. 2.000 người, vậy mà ép 6.000 người của ta. Chiến trường này có chút không ổn à. Chủ quân, Vân Ngạo Thiên ở bên kia, bên cạnh hắn không đến 100 người. Ngôn Nhược Sơn bỗng nhiên nói, ánh mắt Mạc Giã Thành chủ nhìn dốc núi phía bên kia. Gương mặt kia giống như là Vân Trung Hạc, mặc dù nhìn không rõ lắm, nhưng tóc như cỏ dại, còn có trang phục đặc lập độc hành, đều nói cho người khác biết đây chính là tên ăn mày chủ bộ Vân Ngạo Thiên. Phái 500 người đi, giết hắn, Mạc Giã Thành chủ nói, điều từ trong quân coi giữ trạm gác, 500 tên cao thủ, đi giết Vân Trung Hạc. Mạc Giã Thành chủ một số thời khắc hô Vân Trung Hạc, một số thời khắc hô Vân Ngạo Thiên, bởi vì lão biết tên thật Vân Trung Hạc, lập tức, 500 tên võ sĩ Mạc Thị gia tộc, chạy dọc theo biên giới dốc núi chiến trường, phóng như điên về phía sườn núi nhỏ Vân Trung Hạc bên kia. Vân Trung Hạc mới là cừu nhân giết con của Mạc Giã Thành chủ. Sau một lát, 500 tên võ sĩ Mạc Thị đã vọt tới chỗ sườn núi nhỏ trước mặt Vân Trung Hạc. Sau đó điên cuồng xông tới, giết Vân Ngạo Thiên, giết Vân Ngạo Thiên, báo thù cho thế tử. Lãnh Bích không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm, A Ngốc cũng rút kiếm, 100 tên võ sĩ Hắc Huyết Đường rút kiếm, tạo thành một vòng vây, bảo hộ Vân Trung Hạc ở giữa. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng trùng sát cùng một chỗ, 500 người đối chiến 100 người, những người này càng giống võ sĩ, mà không phải binh sĩ, bởi vì phương thức chiến đấu của bọn chúng giống như võ giả. Trong nháy mắt, liền giết đến huyết nhục văng tung tóe, 500 võ sĩ Mạc Thị, nổi điên muốn xé rách vòng bảo hộ, xông tới chém Vân Trung Hạc thành muôn mảnh. Lãnh Bích và A Ngốc, xuất lĩnh 100 võ sĩ Hắc Huyết Đường, cắn chặt răng, đánh bạc tính mệnh, thủ vững vòng vây, máu tươi văng khắp nơi, tay cụt bay tứ tung, không ngừng có người ngã xuống. Lúc này bên cạnh Vân Trung Hạc cũng chỉ có một người, lại là tên ăn mày Hoa Mãn Lâu, tên này là chó săn của hắn, tín đồ điên cuồng Hoa Mãn Lâu. Ngươi đang làm cái gì đó? Vân Trung Hạc hỏi. Hoa Mãn Lâu nói, ta đang bảo vệ đại nhân đó, Liệt Phong Cốc có thể không có Hoa Mãn Lâu ta, có thể không có Lãnh Bích, có thể không có Sở Chiêu Nhiên, nhưng không thể không có Vân Ngạo Thiên đại nhân. Ngài là Định Hải Thần Châm Tỉnh Thị gia tộc, ngài là ngọn đèn chỉ đường cho Tỉnh Thị gia tộc. Đến lúc này, ngươi còn không quên điên cuồng vuốt mông ngựa. Bất quá, trong tay ngươi cầm tiểu đao kia, chỉ dài 3 tấc sao? Ngươi với dáng vẻ sợ hãi rụt rè này, khom người, còn đứng trong thành bát tự, run lẩy bẩy, dáng vẻ sợ sệt muốn chết. Mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch. Thông tin nhận ủng hộ, số tài khoản 7301-8358, chủ tài khoản Nguyễn Hải Quân, ngân hàng VPBank CN Gò Vấp, TP, Hồ Chí Minh. Dạng tiện này của ngươi có thể bảo hộ ta sao? Hoa Mãn Lâu nói, có thể bảo hộ hay không? Đó là vấn đề năng lực. Muốn bảo hộ hay không? Đó là vấn đề quyết tâm. Ta trung thành kính ngưỡng đại nhân, như là nước sông Thiên Giang, mênh mông không dứt. Mà ngay lúc này, từ trên đỉnh núi, bỗng nhiên một mũi tên bắn lén xuống. Vèo, đây là một thần tiễn thủ. Mũi tên này chính là nhắm chuẩn Vân Trung Hạc, mà lại nhìn chằm chằm đã lâu. Mũi tên kia, phi thường xảo trá, một khi bị bắn trúng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoa Mãn Lâu đang điên cuồng vuốt mông ngựa, bỗng cảm thấy ánh mắt hoa lên, lập tức cảm thấy có cái gì phóng tới. Đại nhân, Hoa Mãn Lâu hô to một tiếng, cả người bỗng nhiên nhào tới phía Vân Trung Hạc, trực tiếp đẩy ngã Vân Trung Hạc xuống đất, lăn lui sau một khối cự thạch. Vèo, tên bắn lén kia trực tiếp bắn trúng sau lưng Hoa Mãn Lâu, hung mãnh cực kỳ, vậy mà sống sờ sờ ghim chặt gã trên mặt đất. Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, kém một chút hắn liền một mệnh ô hô. May mắn có Hoa Mãn Lâu, bằng không Vân Trung Hạc hắn đã chết. Là ai phái tới cung tiễn thủ? Khẳng định ẩn núp đã lâu, không phải Mạc Thị gia tộc, có lẽ là Đạm Đài gia tộc, chính là muốn lấy mạng Vân Trung Hạc hắn. Lượng tử, ngươi là phế vật sao? Có người tại đỉnh núi ám toán ta, vì sao ngươi không tính ra? Trong lòng Vân Trung Hạc giận dữ cuồng hống. Số 9 Lượng Tử nói, viện trưởng, ta đã nói rồi, thời gian đột phát rất khó dự đoán. Ta là máy tính Lượng Tử, ta không phải thần thánh, mà ngươi không phải để cho ta mô phỏng chiến cục sao? Để cho ta tính toán thời tiết sao? Vân Trung Hạc liều mạng lay động người Hoa Mãn Lâu, nói, tên ăn mày, ngươi không sao chứ? Đừng chết đó, Hoa Mãn Lâu phun ra một ngụm máu, nói, đại nhân xem, ta đã nói rồi, muốn bảo hộ hay không đó là vấn đề quyết tâm. Ai, từ góc độ này nhìn đại nhân, ngài vẫn anh tuấn bất phàm, tư thế tuyệt đại như vậy, ta không biết phải tích đức vài đời mới có thể anh tuấn 1% như ngài. Ta dựa vào, đến lúc này, ngươi cũng đừng có nịnh hót. Vân Trung Hạc nói, ngươi đừng chết, ngươi đừng chết. Hoa Mãn Lâu lại phun một ngụm máu nói, đại nhân, ta cảm thấy ngài đừng có lay động, bởi vì ta bị mũi tên đóng ở trên mặt đất, càng lay động vết thương càng lớn hơn. Đương nhiên nếu như nhất định phải lay động mới có thể biểu hiện tâm tình ngài kích động. Ta sẽ không ngại, ngài vui vẻ, chính là ý chí của ta. Đều lúc này, ngươi cũng đừng có khôi hài, tuyệt đối đừng bắn trúng thận à. Mỗi lần ta dùng nửa lượng bạc chơi nữ nhân, có thể nghĩ thâm hụt tiền á. Nửa lượng bạc, ít hơn so với 2 phút đồng hồ, đó chính là bồi thường. Rốt cuộc Hoa Mãn Lâu chống đỡ không nổi, trực tiếp bất tỉnh nhân sự, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. Tỉnh Trung Nguyệt bên kia, chiến cuộc càng đến tình trạng gay cấn, Mạc Giã Thành chủ không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt một nữ tử, lại có thể hung mãnh đến nước này, nàng xuất lĩnh đám kỵ binh kia, bởi vì có nàng làm mũi đao, nên quân đội Mạc thị gia tộc lão, căn bản không có nửa điểm sức chống cự, toàn bộ trận thế bị xông đến thất linh bát loạn, mà càng không tốt chính là, theo đại chiến bộc phát, tất cả binh sĩ adrenaline tiêu thăng, máu chảy tuôn ra. Nguyên bản triệu chứng trúng độc arsen cũng càng lộ rõ ra. Rất nhiều lính tinh nhuệ Mạc thị, trực tiếp ở trên chiến trường thổ huyết, đầu choáng váng hoa mắt, một đầu cắm trên mặt đất. Đây là muốn thua à? 6.000 người đánh 2.000 người, lại muốn thua à? Kỳ thật, hiện tại quân đội Mạc thị còn thừa lại 4.000 người. Mà quân đội Tỉnh thị gia tộc cũng thương vong vài trăm người. Quân đội Mạc thị vẫn như cũ gấp 3 Tỉnh thị. Nhưng Tỉnh Trung Nguyệt thật sự quá hung mãnh biêu hãn, 4.000 quân Mạc thị sĩ khí sa sút, mà hơn 1.000 người Tỉnh thị lại sĩ khí dâng cao. Hung hăng chém giết, Mạc Giã Thành chủ, muốn kích thích sĩ khí quân đội, chủ quân như lão nhất định phải tự mình hạ trận. Thế là, Mạc Giã Thành chủ mặc vào trùng điệp áo giáp, quơ lấy một thanh trường đao, cưỡi một thớt thiên lý mã cao lớn. Chư quân, theo ta giết địch, Mạc Giã Thành chủ quát lớn một tiếng. Sau đó, lão cưỡi thiên lý mã màu đỏ, một ngựa đi đầu, vọt tới phía Tỉnh Trung Nguyệt, giết, giết, giết. Nhìn thấy chủ quân tự mình xuất kích, mà lại uy mãnh oai hùng như vậy, lập tức sĩ khí quân đội Mạc thị gia tộc tăng cao, dùng hết toàn lực chém giết. Rất nhanh, quân Mạc thị gia tộc đã ngừng lại xu hướng suy tàn. Cán cân chiến trường lại một lần nữa nghiêng về Mạc thị. Chiến mã Mạc Giã Thành chủ điên cuồng tăng tốc, trường đao lão giơ lên cao cao. Tỉnh Trung Nguyệt, người đã chém giết lâu như vậy, người đã giết nhiều người như vậy, chân khí của người đã hao hết chưa? Người mặc dù hung mãnh, nhưng Mạc Giã ta chưa chắc kém ngươi. Hôm nay, phải để cho Tỉnh Trung Nguyệt ngươi chết dưới đao của ta. Mạc Giã Thành chủ ngưng tụ tất cả lực lượng toàn thân, tất cả chân khí, mang theo quyết tâm phải giết, điên cuồng giết tới Tỉnh Trung Nguyệt. Tỉnh Trung Nguyệt đang điên cuồng chém giết, nhìn thấy Mạc Giã với toàn thân trọng giáp, cưỡi ngựa cao to vọt tới, mang theo khí thế kinh người, nàng không khỏi dừng lại một chút, đôi mắt đẹp hơi nheo lại. Chết, chết, chết, hôm nay, Tỉnh Trung Nguyệt chết dưới chiến đao của ta. Mạc Giã Thành chủ bạo giống một tiếng, sau đó, lưỡi đao dài của lão bỗng nhiên bổ tới Tỉnh Trung Nguyệt, mang theo khí thế kinh người, giống như một đạo kinh phong thổi qua. Một đao này nếu bổ trúng, thân thể Tỉnh Trung Nguyệt mảnh mai, sẽ như cánh hoa bị phân thành hai nửa. Trường thương Tỉnh Trung Nguyệt lại vẩy một cái, một tiếng vang thật lớn, chiến đao cán dài của Mạc Giã Thành chủ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy chục mét. Mạc Giã nhìn xem hai tay rỗng tuếch, hai tay triệt để tê liệt, không hề hay biết hổ khẩu đang đổ máu, không khỏi đờ ra một lúc, chuyện gì xảy ra? Ngay sau đó, trường thương Tỉnh Trung Nguyệt lại quét một cái, thân thể Mạc Giã Thành chủ mặc trọng giáp khoảng chừng 300 cân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mười mấy mét. Trên không trung, Mạc Giã Thành chủ cuồng phun máu tươi, áo giáp trước ngực lão trực tiếp vỡ vụn lõm vào, bị đâm trúng ngực xương sườn, vỡ nát đứt gãy, máu tươi tuôn trào ra. Chỉ một chiêu, trời, Mạc Giã Thành chủ bị miểu sát, ngay cả một chút xíu sức phản kháng cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, đối với lực lượng, đối với võ công, ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Nhất thời, quân đội Mạc thị gia tộc hoàn toàn sợ ngây người, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt này. Chủ quân Mạc Giã của mình rất mạnh mà, sao lại bị một chiêu miểu sát rồi? Tỉnh Trung Nguyệt này cũng quá lợi hại đi. Lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt hẳn là hô to, Mạc Giã chết rồi, Mạc Giã chết rồi, nhưng nàng ngay cả cái này cũng khinh thường. Miểu sát Mạc Giã Thành chủ, phảng phất một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Tiếp tục vung vẩy trường thương chém giết tiếp. Chủ quân chết, không cần Tỉnh Trung Nguyệt bên này hô. Quân đội Mạc Thị bên kia trực tiếp hô to. Nhất thời, sĩ khí quân đội Mạc Thị gia tộc hỏng mất. Chủ quân đã xong, cả chi quân đội thành rắn mất đầu. Tăng thêm quân Mạc Thị đã trúng độc Arsen, nhào nhào độc tính phát tác. Ở trên chiến trường thổ huyết hôn mê, chân chính binh bại như núi đổ. Dù quân Mạc Thị gia tộc còn thừa lại 3.000 người, nhưng lúc này đã không còn chút đấu trí nào, nhào nhào chạy trốn. Nguyên bản trên trạm gác còn có hơn 500 quân coi giữ. Lúc này, quân Mạc Thị phi nước đại bỏ chạy, trực tiếp xông mở toàn bộ đại môn cửa ải. Nhìn quân Mạc Thị trên chiến trường chim thú tan tán, Tỉnh Trung Nguyệt khinh thường cười một tiếng. Trận chiến này thắng, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng vẫn như cũ không cần tốn nhiều sức. Từ đầu tới đuôi, vẻn vẹn không hơn nửa canh giờ đã kết thúc. Đây chính là sức chiến đấu của Tỉnh Trung Nguyệt ta. Chủ quân Vân Ngạo Thiên đại nhân bên kia bị ám sát, mà lại có thần tiễn thủ mai phục tại đỉnh núi bắn giết Vân Ngạo Thiên đại nhân. Lúc này võ sĩ bên cạnh mới dám đến báo cáo. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt biến đổi, lớn tiếng hạ lệnh, đại quân tiếp tục đuổi theo, giết vào Lạc Diệp lĩnh. Vâng, mấy tên tướng lĩnh hô to, sau đó xuất lĩnh hơn 1.000 quân tiếp tục truy sát. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu ngựa lại, lao đến phía sau. Lúc này, 500 võ sĩ Mạc Thị cùng 100 vĩ sĩ Hắc Huyết Đường đang giết đến khó phân thắng bại. Song phương đều thương vong thảm trọng, mà Vân Trung Hạc nằm dạp trên mặt đất, Hòa Mãn Lâu đổ máu như suối nằm nhoài trên người hắn. Hai người đều núp sau một tảng đá lớn, thần tiễn thủ trên núi kia đang di chuyển nhanh chóng, muốn chọn góc tốt bắn chết Vân Trung Hạc. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp vứt bỏ ngựa, dùng khinh công phi nước đại, tốc cực nhanh. Võ sĩ Mạc Thị vây giết Vân Trung Hạc, nhìn thấy quân Mạc Thị tan tác, lại thấy Tỉnh Trung Nguyệt lao đến, lập tức hồn phi phách tán, trực tiếp tán loạn. Nhưng mục tiêu Tỉnh Trung Nguyệt không phải bọn họ, mà là cung tiễn thủ trên núi kia. Vách núi sơn phong dốc đứng này, đối với Tỉnh Trung Nguyệt hoàn toàn như dẫm trên đất bằng. Nàng như ngọn lửa màu đỏ, nhẹ nhàng phóng thẳng lên. Thần tiễn thủ kia thấy vậy kinh hãi, lập tức bỏ mục tiêu Vân Trung Hạc, nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt đang phóng tới. Vèo vèo vèo, Liên Châu tiễn là sở học cực hạn của thần xạ thủ này. Cửu Liên Châu tiễn chẳng những nhắm chuẩn Tỉnh Trung Nguyệt, hơn nữa còn tính những địa điểm nàng sẽ phóng đến, đều đã nhắm chuẩn bắn. Thần xạ bực này đơn giản nghe rợn cả người. Liệt Phong Cốc không có thần tiễn thủ cỡ này, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt ngay cả tránh cũng không tránh, tùy ý để những mũi tên này phóng tới. Chờ đến trước mắt, tiện tay liền đẩy ra. Ta, trời ạ, tốc độ thần tiễn thủ này bao nhiêu? Mũi tên phóng tới này tốc độ nhanh bao nhiêu? Nhìn còn không thấy à? Người vậy mà tiện tay đẩy ra rồi. Thần tiễn thủ thần bí kia hoàn toàn sợ ngây người, lập tức từ bỏ ám sát, điên cuồng chạy trốn về một bên khác. Nương môn này là một người điên, hơn nữa còn là một tên điên võ công cao đến kinh người. Nếu ở thêm nửa khắc đồng hồ, vậy sẽ chết mất. Thần tiễn thủ cũng như dẫm trên đất bằng, nhanh chóng xuống núi. Tỉnh Trung Nguyệt thì lên núi, gã thì xuống núi, phương diện tốc độ có tiện nghi hơn. Rất nhanh, Tỉnh Trung Nguyệt phi nước đại lên núi, nhìn thấy thần xạ thủ kia đã chạy trốn tới dưới sườn núi. Trong nội tâm nàng giận dữ, ánh mắt nàng rơi vào một tảng đá lớn bên cạnh, cự thạch vượt qua ngàn cân. Nàng đi tới, dùng trường thương nạy lên, sau đó hai tay bỗng nhiên nâng cự thạch hơn ngàn cân kia lên, bỗng nhiên ném xuống chỗ sườn núi chỗ thần xạ thủ kia chạy trốn. Ta, ông trời ạ, thân thể mềm mại này hoàn toàn là nữ nhân đấy, khỏe đẹp cân đối, thậm chí là loại băng thanh ngọc cốt, mảnh mai thiên thiên á, chẳng qua là một ít bộ phận đứng thẳng lồi lõm vảnh lên một chút, mới khiến cho nàng có được đường cong ngạo nhân không gì sánh được. Nhưng nàng so với nữ nhân còn muốn nữ nhân hơn, nàng bỗng nhiên giơ lên cự thạch to lớn hơn nhiều so với thân nàng. Sau đó đập xuống, cái này quá tương phản, cũng quá gợi cảm. Quá nóng bỏng, Tỉnh Trung Nguyệt chạy vội trở lại bên cạnh Vân Trung Hạc. Bên này chiến đấu đã triệt để kết thúc, nàng nhìn Hoa Mãn Lâu một chút, hỏi, sẽ chết sao? Đại phu bên cạnh nói, sẽ không, mặc dù bị bắn thủng eo, nhưng vận khí hắn rất tốt, tránh được vị trí nội tạng. Đôi mắt đẹp Tỉnh Trung Nguyệt nhìn lại Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, đại chiến đã kết thúc. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu, trời ạ, không đến nửa canh giờ đã kết thúc. 2.000 đánh 6.000, không đến nửa canh giờ, còn lấy được toàn thắng. Lực chiến đấu này cũng không khỏi quá kinh người. Tỉnh Trung Nguyệt thản nhiên nói, toàn bộ vô chủ chi địa, bàn về sức chiến đấu ta chỉ nhìn được ba người, là Đạm Đài Diệt Minh, Đạm Đài Kính, Ninh Thị Chi Chủ. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, nhanh, nhanh, nhanh, mang binh giết vào Lạc Diệp lĩnh tranh đoạt lương thực. Mạc Thị không mang đi nhiều lương thực như vậy, khẳng định sẽ đốt lương. Sắc mặt Tỉnh Trung Nguyệt hơi đổi một chút, sau đó lập tức quay người rời đi, trở mình lên ngựa, đuổi theo quân đội. Vân Trung Hạc cũng đuổi theo, cùng Lãnh Bích cưỡi trên một con ngựa, chạy như điên. Lần này đại chiến, đoạt lại Lạc Diệp lĩnh đương nhiên trọng yếu, mà trọng yếu nhất là đoạt lại lương thực. Liệt Phong Cốc bên kia đã triệt để đoạn lương, chỉ còn mấy ngày là sẽ triệt để sụp đổ tan rã. Không có lương thực, Tỉnh Trung Nguyệt cho dù có sức chiến đấu nghịch thiên cũng không được gì. Mạc Thị gia tộc binh bại như núi đổ, còn sót lại 2-3 ngàn quân điên cuồng chạy trốn, theo bản năng chạy trốn về phía Tẩy Ngọc Thành, mà lương thực vừa mới thu hoạch, trồng chất như núi, trọn vẹn hơn 1 triệu thạch, căn bản không mang đi được. Toàn bộ trên sân đập lúa Lạc Diệp lĩnh, khắp nơi đều là lương thực, dùng thật dày rơm rạc che kín. Vẻn vẹn 2 phút đồng hồ sau, hội binh đã trốn vào trong Lạc Diệp lĩnh. Bại, bại, đốt lương thực, đốt lương thực. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn vừa chạy trốn, vừa lớn tiếng hạ lệnh, phóng hỏa, thiêu hủy toàn bộ lương thực. Lời này vừa ra, trong lòng tất cả mọi người run lên bần bật, những lương thực này đều là tân tân khổ khổ trồng ra đấy. Chảy bao nhiêu mồ hôi và máu đó, vẻn vẹn 10 ngày qua gặt gấp, vất vả cỡ nào, những lương thực này tại thời điểm loạn thế, so với hoàng kim còn quý hơn. Hơn 1 triệu thạch lương thực, đủ nuôi sống 100 vạn người 1 năm, đốt, đốt cho ta. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn giống to nói, nếu không mang đi, vậy thiêu hủy toàn bộ, một hạt cũng không lưu lại cho Tỉnh Trung Nguyệt, một hạt cũng không lưu lại cho Liệt Phong Cốc. Liệt Phong Cốc đã triệt để đoạn lương, chỉ cần không có lương thực, coi như đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong Cốc cũng tất vong không thể nghi ngờ. Mạc Giã Thành chủ thì toàn thân máu thịt be bét, sinh tử chưa biết, trong hội quân lớn nhất chính là chủ bộ Ngôn Nhược Sơn. Gã nói đốt, vậy sẽ phải đốt. Hội quân Mạc Thị chịu đựng nhiệt lệ, cắn răng châm lửa, lập tức, hỏa diễm trùng thiên, từng đống lương thực cháy lên. Mạc Thị hội quân cũng đau lòng như cắt, đây chính là lương thực sống sót, đốt đi có thể bị thiên khiển hay không? Truy kích ở phía sau, sắc mặt đám người Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Trung Hạc kịch biến, bởi vì bọn hắn đã thấy khói đặc từ xa, thậm chí đã thấy hỏa diễm trùng thiên. Mạc Thị gia tộc quả nhiên bắt đầu đốt lương, nếu không có lương thực, Liệt Phong Cốc sẽ sụp đổ, mà những lương thực này đều chất đống rơm rạ, một chút sẽ nhiễm cháy, căn bản không diệt tắt được, đòi người để cấp nước dập lửa, căn bản không có khả năng. Xong, xong rồi, Lãnh Bích run rẩy nói, hết thảy xong rồi, không có những lương thực này, Liệt Phong Cốc ta xong rồi. Tả Ngạn quân sư ngửa mặt lên trời rơi lệ, khóc tét nói, thượng thiên à, vì sao đối đãi Tỉnh Thị ta như vậy, thất bại trong gang tấc. Thất bại trong gang tấc rồi, Tỉnh Trung Nguyệt không oán trời trách đất, mà tăng thêm tốc độ, hạ lệnh, không cần cứu hỏa, đi ngăn cản người Mạc Thị đốt lương thực còn lại, bảo hộ lương thực còn lại. Mà lúc này, thanh âm bệnh nhân tâm thần số 9 Lượng Tử vang lên trong đầu Vân Trung Hạc. Viện trưởng, không cần lo lắng, vài giây sau, sẽ có mưa như chút nước xuống, có thể dập tắt hỏa diễm. Thật, thật, Vân Trung Hạc ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên có một đoàn mây đen bay tới, ngày tháng 6, như mặt hài tử, thay đổi bất thường, Vân Trung Hạc lập tức đuổi theo, nói, chủ quân đừng lo, chủ quân đừng lo, những lương thực này, chúng ta bảo vệ, thượng thiên giúp chúng ta bảo vệ. 10, 9, 8, 7, chờ đến khi trong lòng Vân Trung Hạc kết thúc đếm ngược. Ầm ầm ầm, trên trời bỗng nhiên vang lên tiếng lôi đình, sau đó, mưa to như chút nước xuống, ngắn ngủi một lát. Tất cả lửa cháy lương thực đều bị tiêu diệt, còn lại những đống lương thực còn chưa bị đốt, cũng căn bản không đốt nổi. Những lương thực này được bảo vệ. Tả Ngạn đại hỉ, cao giọng nói, thượng thiên có mắt, thượng thiên phù hộ ta, bá nghiệp Liệt Phong Cốc ta sắp thành. Lãnh Bích cũng cao hứng lệ nóng doanh tròng. Ha ha ha a, Tả Ngạn tiếp tục cười to, giờ khắc này, chúng ta triệt để đại công cáo thành. Đại công cáo thành, nguy cơ Tỉnh Thị ta, triệt để qua đi. Qua đây, từ nay về sau, Tỉnh Thị ta không còn nguy cơ cạn lương thực nữa, sẽ không bao giờ bị người khống chế. Đại công cáo thành, ngay sau đó, bỗng nhiên vang lên tiếng thét vô cùng suy yếu.

không tránh khỏi quá mức ngây thơ, cũng hậu chi hậu giác. Hậu chi hậu giác, từ lúc nhận biết đến hiểu ra quá chậm, sau đó gã cũng không cưỡng bách Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Trung Hạc quỳ xuống. Mở thánh chỉ ra đọc, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng Đế chiếu viết, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho. Ban cho một đôi ngọc như ý. Sau đó, một tên tiểu thái giám khác nâng lên một cái hộp, mở ra xem, quả nhiên là một đôi ngọc như ý. Tuyệt đối là bảo vật cực kỳ hiếm có. Nam Chu Hoàng Đế bệ hạ xuất thủ cũng khá hào phóng. Đại thái giám nói, hy vọng Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, Vân Ngạo Thiên đại nhân, không cô phụ thiên ân Hoàng Đế bệ hạ. Sau đó, gã trực tiếp mang người rời đi. Bái đường thành thân bị cắt ngang trong một giây lát. Hiện tại hẳn là nên tiếp tục. Không nghĩ tới, bên ngoài lại truyền tới một tiếng. Sứ đế quốc đến, Khâm Sai Giá Lâm, mẹ nó, mời vừa rời đi một tên Khâm Sai, lại tới một tên Khâm Sai. Thậm chí hai vị Khâm Sai này còn gặp mặt nhau ngoài cửa chính phủ thành chủ. Một đế quốc đương nhiên sẽ không tới hai đợt Khâm Sai. Đợt Khâm Sai thứ nhất là Nam Chu đế quốc, đợt thứ hai hẳn là Đại Doanh đế quốc rồi. Xin chào, Khâm Sai Nam Chu đế quốc, chắp tay hành lễ. Chào, Khâm Sai Đại Doanh đế quốc hoàn lễ, bệ hạ ngươi vẫn khỏe chứ? Thái giám Nam Chu đế quốc hỏi, thái giám Đại Doanh đế quốc nói, thiên thu cường thịnh, dũng không thể đỡ, hai vị bệ hạ quý quốc thì sao? Vì sao nói hai vị bệ hạ? Bởi vì Nam Chu đế quốc có một vị hoàng đế, một vị thái thượng hoàng tại vị mấy năm, khai thác Trinh Nam, ngắn ngủi 20-30 năm, đã chinh phạt mấy chục nước Nam Man, khai cương thác thổ 10 hành tỉnh. Có thể nói là hùng thao vĩ lược, một đời anh chủ, mà Hoàng đế Nam Chu đế quốc trước hết lần này tới lần khác thân thể khỏe mạnh. Vạn thọ như cương, nhìn qua, thái tử Nam Chu sẽ rơi vào bi kịch tại vị 50 năm. Nhưng không nghĩ tới mấy năm trước, Nam Chu Hoàng đế quả quyết thoái vị, thái tử đăng cơ, tất cả mọi người cảm thấy thái thượng hoàng chỉ là giả vờ thoái vị. Trên thực tế nhất định sẽ ở phía sau màn chấp chưởng đại quyền. Nhưng không ngờ lão thật buông tay toàn bộ. Cho nên vị tân hoàng đế Nam Chu đế quốc này, trực tiếp nắm đại quyền trong tay, thay đổi chiến lược Nam Trinh, cải thành lên phía Bắc, lúc này mới có quyết chiến hai đại đế quốc, bởi vì chỉ có lên phía Bắc, mới có thể thành tựu thiên hạ bá nghiệp, mà hai đời hoàng đế Nam Chu đế quốc mới cũ có thể nói truyền xuống thiên cổ giai thoại. So sánh với đại hạ đế quốc, năm đó thái tử điện hạ đại hạ nhân từ cỡ nào, anh minh cỡ nào, mà đại hạ hoàng đế xác thực là người tham lam thông minh độc tài. Sử dụng đế vương tâm thuật đến cực hạn, điều khiển quần thần đến chết đi sống lại, nên thái tử trở thành hy vọng của chúng thần, danh vọng đạt tới đỉnh phong, phát triển về sau, vậy mà tạo thành rất nhiều thần tử trong lòng nhận quân chỉ thái tử điện hạ, mà không nhận thánh chỉ hoàng đế bệ hạ. Đại hạ hoàng đế làm sao chịu được điều này? Thế là hoàng đế và thái tử đấu tranh càng ngày càng nghiêm trọng. Thái tử rõ ràng không có ý tạo phản, nhưng cũng bị bức bách nói xấu là tạo phản. Một phe hoàng đế quyết tâm bình định tiêu diệt, mà thái tử bên kia căn bản không có chân chính khởi binh tạo phản. Nhưng trận chiến này vẫn đánh gần một năm, chiến hỏa trải rộng toàn bộ 10 hành tỉnh đại hạ đế quốc. Liên lụy mấy chục triệu nhân khẩu, quân đội song phương chiến tử vượt qua mấy chục vạn. Một trận nội chiến, đánh thành cái dạng này, thực sự để cho người ta đau lòng, mà càng thêm đau lòng chính là vị thái tử đại hạ đế quốc kia. Nhiều thần tử ủng hộ, nhiều quân đội ủng hộ như vậy, cũng là vì không đảm đương nổi thanh danh loạn thần tặc tử. Không đành lòng cùng phụ hoàng gà nhà bôi mặt đá nhau. Rõ ràng có thể thắng chiến trận, cuối cùng lại thua. Kết quả không những mình chết, cả nhà bị giết đến sạch sẽ. Mong các MTQ ủng hộ cho nhóm dịch để bản dịch được ra sớm hơn. Thông tin ủng hộ, số tài khoản 7301-8358. Chủ tài khoản Nguyễn Hải Quân, Ngân hàng, VP Bank CN Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh, bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mà quan viên văn võ thái tử nhất hệ, toàn bộ bị thanh tẩy sạch sẽ. Đoạn thời gian thanh tẩy kia, mỗi ngày đều có người mất đầu. Toàn bộ đại hạ đế quốc, từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, trên hơn mấy triệu cây số vuông cương thổ, khắp nơi đều chảy máu. Cho nên một năm tuyết lớn rơi đến hung mãnh nhất kia, phảng phất muốn che giấu tất cả giết chóc và tội ác. Đại hạ đế quốc chính thức trải qua trận đại nội chiến đó. Lại trải qua một lần đại thanh tẩy, mới trở nên suy yếu, Thiên Triều Thượng Quốc chính thức mất đi địa vị bá chủ tuyệt đối, gián tiếp đưa đến vài đại đế quốc khác quật khởi, đồng thời bắt đầu khiêu chiến vị trí bá chủ của đại hạ. nhất là đại doanh đế quốc, đơn giản như liệt nhật sáng sớm lên, hùng mãnh bừng bừng phấn chấn, hùng hổ dọa người, khiến cho người ta e ngại. Gần trăm năm qua, vị trí đại doanh đế quốc là ác liệt nhất, phía bắc là đại hạ đế quốc bá chủ tuyệt đối, chung quanh đều là một đám cường quốc, phía nam là cường quốc Nam Chu đế quốc uy tín lâu năm, tuyệt đối đàn sói vờn quanh. Nhưng trải qua mấy đời hoàng đế Nam chinh Bắc chiến, chăm lo quản lý, lại diệt toàn bộ 10 quốc gia Trung Tây Bộ to to nhỏ nhỏ này, thành lập nên một đế quốc cường đại diện tích vượt qua 4,5 triệu cây số vuông. Một mực đến mấy chục năm, hoàng đế đại doanh đế quốc mới thượng vị sau này, mới đình chỉ chinh chiến, nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên đây mới thực là đại tranh chi thế. Thiên hạ vậy mà ra 3-4 hoàng đế cường đại, mỗi một người đều anh minh, mỗi một người đều dã tâm bừng bừng. Nghe thái giám đại doanh đế quốc ân cần thăm hỏi, thái giám Nam Chu đế quốc nói, rất tốt, thái thượng hoàng mỗi ngày nhàn vân giã hạc, giống như thần tiên, đoạn thời gian trước lão nô thấy, vậy mà trẻ lại rất nhiều, mà bệ hạ mới của chúng ta, càng là oai hùng anh phát, mỗi ngày đọc sách luyện kiếm, hai thạch cường cung, mỗi ngày bắn đến 50 mũi tên. Chuyện phiếm một lát, thái giám khâm sai Nam Chu đế quốc nói, niên huynh, vậy ta cáo lui trước. Thái giám đại doanh đế quốc nói, niên huynh, tạm biệt, vì sao lại có từ niên huynh này? Bởi vì hai đại đế quốc đều có nội giám, từ nhỏ đã chọn lựa tiểu thái giám thông minh đọc sách. Học vấn rất cao, không thua gì những cử nhân tiến sĩ kia. Phàm là có thể tiến vào nội học thái giám, đều là trong trăm có một, mà hai đại đế quốc thừa nhận công danh lẫn nhau, thừa nhận nội học lẫn nhau, cho nên xưng là niên huynh. Một lát sau, sứ giả đại doanh đế quốc tiến vào trong đại đường, hoàng đế bệ hạ có chỉ, Tỉnh Trung Nguyệt Vân Ngạo Thiên quỳ tiếp. Đương nhiên, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên vẫn như cũ không để ý tới. Thái giám đại doanh đế quốc cũng không để ý, mở thánh chỉ ra, cất cao giọng nói, phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, vô chủ chi địa liệt phong cốc Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên chính là ông trời tác hợp cho, đặc biệt ban thưởng một đôi ngọc như ý. Sau đó, tiểu thái giám bên cạnh chắp tay đưa lên một cái hộp. Quả nhiên cũng là một đôi ngọc như ý. Đây thật là có ý tứ. Hoàng đế hai đại đế quốc đồng thời điều động khâm sai đến đây, mà lại đưa tới lễ vật giống nhau như đúc. Nhưng Vân Trung Hạc lại có thể cảm nhận được hoàng đế bệ hạ dụng tâm lương khổ. Nguyên bản đại doanh đế quốc sẽ không tới tham dự hôn lễ Vân Trung Hạc, bởi vì như vậy sẽ chỉ rước lấy phiền phức. Bây giờ tại vô chủ chi địa, hai đại đế quốc là tuyệt đối cấm kỵ. Dù có nhiều chư hầu âm thầm cấu kết hai đại đế quốc, nhưng bề mặt nổi ai cấu kết, người đó là công địch toàn bộ vô chủ chi địa. Vị trí đối kháng hai đại đế quốc tuyệt đối chính là vô chủ chi địa. Nhưng biết được Nam Chu đế quốc lại phái khâm sai đến chúc mừng hôn lễ Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt, đại doanh đế quốc lập tức quyết định phải đưa đến lễ vật giống nhau như đúc. Như vậy sẽ biến thành hai đại đế quốc lôi kéo liệt phong cốc, mà không phải cấu kết. Mà chuyện này hẳn là vô cùng gấp gáp, đại doanh đế quốc Hắc Long Đài thậm chí cũng không kịp thông báo cho Vân Trung Hạc. Thậm chí đây cũng là tình báo chiến của hai đại đế quốc. Nam Chu đế quốc quyết định tới tham gia hôn lễ trước. Đây nhất định là chuyện rất bí ẩn, nhưng vẫn bị mật thám đại doanh đế quốc thu được tình báo. Thậm chí ngay cả lễ vật cụ thể cũng giống nhau như đúc. Thánh chỉ đều giống nhau như đúc, đây là đại doanh đế quốc lập uy với Nam Chu đế quốc. Ngươi xem, hoàng đế các ngươi viết cái gì, tặng cái gì, chúng ta đều biết. Sau đó, Nam Chu đế quốc bên kia khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, thanh tẩy mật thám đại doanh đế quốc. Không chỉ như vậy, Vân Trung Hạc còn có thể khẳng định, lúc này thống lĩnh binh đại doanh đế quốc tại biên cảnh hẳn là một vị hoàng tử. Khâm sai hai đại đế quốc đều rời đi, Tỉnh Trung Nguyệt lạnh giọng nói, người đâu, đem hai lễ vật đại đế quốc này, toàn bộ đập nát, ném đi. Đây chính là nàng kiên quyết tỏ thái độ, không nguyện ý thu chỗ tốt của hai đại đế quốc, cho dù là hoàng đế đối phương tặng. Sau đó, Hoàng Mẫn Lâu lấy ra bốn ngọc như ý trong hộp, thật sự là đáng tiếc, mỗi một chi này giá trị ít nhất mấy vạn lượng bạc. Nhưng lúc này toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa đều ở đây. Đối kháng hai đại đế quốc là tuyệt đối chính xác, bất kỳ người nào cũng không thể làm trái. Hoàng Mẫn Lâu đi tới trong đại sảnh, giơ lên ngọc như ý nói, chư vị đại nhân nhìn kỹ, đây là ngọc như ý hoàng đế Nam Chu đế quốc tặng. Gã giơ lên cao cao, sau đó bỗng nhiên nện xuống mặt đất, chi ngọc như ý hy hữu này trực tiếp bị nện đến vỡ nát. Thứ nhất nát này Mong ước Vân Ngạo Thiên đại nhân, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, buổi tối hôm nay ngủ mộng đẹp. Mẹ nó, Hòa Mãn lâu ngươi nghiêu bức a, nện như ý, còn có đồng dạng thuyết pháp, hơn nữa còn biểu diễn trước mặt mọi người. Tiếp theo, gã lại đập vỡ ngọc như ý thứ hai nát này, chúc chủ quân và Vân Ngạo Thiên đại nhân sớm sinh quý tử, tỉnh thị gia tộc có người kế tục. Thứ ba nát này, chúc hai đại đế quốc đồng quy vu tận. Thứ bốn nát này, chúc địch nhân tỉnh thị gia tộc ta triệt để chết hết sạch. Tất cả chư hầu, tất cả tân khách toàn trường đều bị Hoa Mãn lâu này hấp dẫn. Ngươi quá ưu tú đi, bất quá, hí lộng đã đủ rồi, tranh thủ thời gian tiến vào nhục hí. Không đúng, là chính hí, hôm nay chúng ta muốn nhìn chính là chuyện cười lớn, chính là muốn nhìn từ trước tới nay tân nương xinh đẹp nhất tỉnh Trung Nguyệt gả cho tên ăn mày Vân Ngạo Thiên già nhất xấu nhất từ trước đến nay. Ngươi mang theo mặt nạ thì hữu dụng sao? Nhất định phải khiến ngươi để lộ ra, để cho Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc ngươi trở thành trò cười. Bị chậm trễ một tiểu trận, điển lễ tiếp tục bắt đầu. Người chủ trì hôn lễ là Liệt Phong Lệnh Văn Đạo Phu đại nhân. Điển lễ bái đường chính thức bắt đầu, nhất bái thiên địa. Hai người Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt khom người về phía bên ngoài thiên địa. Nhị bái cao đường, hai người khom xuống phía cao đường trưởng bối. Hôm nay hôn lễ, ngay cả tỉnh Ách lão thành chủ cũng tới, mà lại mặc quần áo ăn mừng. Đương nhiên, lão đã trúng gió, trở thành người thực vật, không có bất kỳ phản ứng nào, vẻn vẹn chỉ là đang hô hấp, còn sống mà thôi. Tất cả mọi người ở đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tỉnh Ách trong những năm gần đây. Gần như không nhận ra, tỉnh Ách đã từng quát tháo phong vân kiêu hùng, vậy mà biến thành bộ dáng này, vừa già vừa gầy, gương mặt ngốc trệ, mắt không biểu tình, đâu chỉ già thêm 20 tuổi. Hiện tại tỉnh Ách cũng vẻn vẹn chỉ có thể nói là còn sống mà thôi. Vân Trung Hạc bên kia không có trưởng bối, cũng không thể mời nghĩa phụ cái bang Hàn Thủy Thành bên kia theo. Cho nên Tả Ngạn quân sư trở thành nghĩa phụ Vân Trung Hạc, trở thành trưởng bối của hắn hôm nay. Phu thê giao bái, Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt đối bái lẫn nhau. Đến tận đây, điển lễ kết thúc, sau khi bái qua thiên địa, Vân Trung Hạc và tỉnh Trung Nguyệt chính thức trở thành vợ chồng. Đưa vào động phòng, hỏi phu lớn tiếng hô. Tiếp theo, bọn người Hoa Mãn lâu dẫn đầu ồn ào, muốn đưa vợ chồng mới cưới vào động phòng. Chậm đã, trong tân khách bỗng nhiên có người cao giọng nói. Trong hôn lễ, tân nương mang khăn voan là truyền thống, nhưng tân lang mang theo mặt nạ là có ý gì? Đây có phải là không tôn trọng đối với tân khách, đối với tất cả chư hầu vô chủ chi địa không? Vân Trung Hạc nói, vị đại nhân này, ta mang theo mặt nạ là để các ngươi khỏe đó, ta sợ lấy xuống mặt nạ sẽ hù các ngươi đấy. Ha ha ha, thì ra là do ngươi sợ hù mọi người, ngươi vừa già lại xấu, sẽ để cho hôn lễ hôm nay trở thành thiên đại trò cười, sẽ để cho tỉnh Trung Nguyệt trở thành trò cười thiên hạ. Chúng ta không sợ bị hù, chúng ta cần chính là tôn trọng. Tân khách kia nói, chư vị đại nhân, có phải nên mời tân lang lấy xuống mặt nạ, lộ ra chân diện mục không? Đúng, đúng, đúng, lấy xuống mặt nạ, lấy xuống mặt nạ. Đại nhân vật ở đây đương nhiên không thể hô lên lời như vậy. Nhưng tân khách thế hệ trẻ tuổi lại không quan trọng, hơn nghìn người cùng hô to. Vân Trung Hạc thở dài nói, xin các ngươi nhớ kỹ, đây là các ngươi bức ta lộ ra khuôn mặt này, nếu như bị sợ hãi, tuyệt đối không nên trách ta. Sau đó, Vân Trung Hạc đưa tay lên mặt nạ màu bạc trên mặt. Tất cả mọi người mở to mắt, ngừng thở, chờ mặt nạ để lộ ra, chờ đợi một khuôn mặt vừa già lại xấu xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, trở thành trò cười của tất cả mọi người. Đương nhiên, bọn họ sẽ không la hét, sẽ không ầm vang cười to, sẽ chỉ lộ ra biểu lộ kinh ngạc, đồng thời hít sâu một hơi, sau đó kinh hô một tiếng. 3, 2, 1, Vân Trung Hạc bỗng nhiên lấy xuống mặt nạ. Lập tức, toàn trường tĩnh lặng, tất cả mọi người hít sâu một hơi, triệt để sợ ngây người, hoàn toàn phản ứng không kịp, mà lại, rất nhiều người cũng xác thực lên tiếng kinh hô, không phải là vì quá già quá xấu, mà không nghĩ tới, chân diện mục Vân Ngạo Thiên này lại tuấn mỹ vô địch như thế. Tuấn tuyệt nhân gian như vậy, nhan sắc bực này, đơn giản so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, có tướng mạo như vậy, đơn giản thông sát nữ nhân, cơm chùa này ăn vào trời Nam biển Bắc, đơn giản Phật cản giết Phật, thần cản ghét thần. Khuôn mặt Vân Trung Hạc không chỉ tuấn mỹ, càng nhiều hơn chính là yêu, lực sát thương thực sự quá mạnh, nhất là tất cả quang mang hôm nay, đều ngưng tụ ở trên mặt của hắn. Ở đây có rất nhiều nữ khách, tâm thần đều rung động, nhìn thấy tình cảnh miểu sát toàn trường bực này, Tỉnh Trung Nguyệt thỏa mãn, bỗng nhiên cũng lột xuống khăn voan của mình, lộ ra khuôn mặt diễm tuyệt nhân gian của nàng, quá diễm lệ, như là hỏa diễm, như là thiên đường, như là địa ngục, như là vòng xoáy, hai người đứng chung một chỗ, chân chính toàn phương vị đả kích, để nam nữ toàn trường đều tự tiệm hình uế. Vân Trung Hạc cười nhạt nói, ta đã nói rồi, ta mang theo mặt nạ là vì tốt cho các ngươi, miễn cho tâm lý các ngươi bị tổn thương to lớn. Hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại bị thương tổn, có bóng ma tâm lý đi. Tỉnh Trung Nguyệt biểu thị hài lòng với hiệu quả này, nam nhân của nàng quả nhiên miểu sát nam nhân toàn trường. Để lòng hư vinh nàng đạt được thỏa mãn to lớn, bỗng nhiên, trong đám người có nữ nhân hoảng sợ nói, ngươi là Vân Trung Hạc. Hàn Thủy thành Vân Trung Hạc, dâm tặc không gì không làm kia, dâm tặc trời đánh kia. Vân Trung Hạc không khỏi run lên, không phải chứ, tại hội trường hôn lễ, lại có thể gặp được nữ nhân bị ta lừa tiền lừa xác. Sao lại trùng hợp như vậy chứ? Ngay sau đó, nữ nhân thứ hai phẫn hận nói, đúng, hắn chính là Vân Trung Hạc, đốt thành cho ta cũng nhận ra, thứ vô sỉ việc ác hèn hạ bất tận. Tiếp theo, người thứ ba, người thứ tư, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, ta tai họa nhiều nữ nhân như vậy sao? Nơi này chính là vô chủ chi địa, chỉ một đại sảnh như vậy, lại có thể gặp được mấy nữ nhân bị ta tai họa. Cái này không khỏi để cho người ta nhớ tới một câu phim lời kịch. Ta ra ngoài mua một gói thuốc lá, đều có thể đụng tới 5 nam nhân người đã ngủ qua. Đám người lại hưng phấn lên, Vân Trung Hạc này là một dâm tặc à, hơn nữa còn là một dâm tặc nước tiếng xấu. Lần này nhìn Tỉnh Trung Nguyệt ngươi ứng phó ra sao, vẫn phải mất mặt xấu hổ. Tỉnh Trung Nguyệt đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía nữ tử xinh đẹp thứ nhất vạch trần Vân Trung Hạc. Nói, vị tỷ tỷ này, phu quân ta đã từng lừa tiền lừa xác ngươi đúng không? Ánh mắt nữ tử kia bi phẫn, nhưng cũng không dám thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tạ ơn vị tỷ tỷ này, nữ nhân là học viện của nam nhân, phu quân của ta đã trải qua nhiều nữ nhân như vậy hun đúc, mới có thể trở nên ưu tú như ngày nay. Ta rất cảm tạ các ngươi đã bỏ ra, một hồi uống nhiều hai chén, cố một chút. Tỉnh Trung Nguyệt nói đến đại khí, phong khinh vân đạm, nhưng Vân Trung Hạc đã nhìn ra trong đôi mắt nàng có sát khí. Thật xin lỗi nha nương tử chủ quân, ta thật không biết tại hội trường hôn lễ, lại có thể gặp nữ nhân ta tai họa qua, hơn nữa còn không chỉ một. Lúc này, Hoàm Lâu thở dài nói, Vân Ngạo Thiên đại nhân chúng ta, phong lưu thiên hạ, mị lực vô song, vốn là người qua một bụi hoa, không nhiễm một mảnh lá. Nhưng sau khi gặp được chủ quân của chúng ta, lại bái dưới váy của nàng, điều này không phải đã chứng minh chủ quân chúng ta cao quý xinh đẹp sao? Đây mới thật sự là trời đất tạo nên à, chư vị đại nhân toàn trường, nhất là các đại nhân trẻ tuổi, các người phải cảm tạ Vân Ngạo Thiên đại nhân, nếu như ngài ấy vẫn tùy ý tiếp tục ở bên ngoài phóng đãng, nương tử các ngươi lấy về nhà sẽ là bộ dáng gì? Sẽ không nhất định, móa, cái tên Hoa Mãn Lâu này, chẳng những biết vuốt mông ngựa, mà miệng còn rất độc. Hoa Mãn Lâu tiếp tục nói, ta cảm thấy hay là không cần tiếp tục trò chuyện nữa. Vạn nhất ở đây nữ quyến một vị đại nhân nào đó khóc lên xác nhận Vân Ngạo Thiên đại nhân chúng ta, trang diện kia thật khó coi. Mà mẹ nó, Hoa Mãn Lâu ngươi tuyệt đối có độc, Văn Đạo Phu đại nhân, hiện tại chúng ta tiến vào chương trình hội nghị cuối cùng của hôn lễ chứ. Hoa Mãn Lâu nói, Văn Đạo Phu gật đầu nói, đưa vào động phòng. Sau đó, tiếng tấu nhạc vui sướng vang lên, một đám nam nữ vui sướng đem Vân Trung Hạc và Tỉnh Trung Nguyệt vào trong động phòng. Buổi tối hôm nay, nhan sắc Vân Trung Hạc sở dĩ có thể nghiền ép toàn trường còn có một nguyên nhân trọng yếu. Đệ nhất Mỹ nam tử vô chủ chi địa Đạm Đài Kính không tới, nhưng gã lại ở bên ngoài phủ thành chủ Liệt Phong Cốc. Chủ bộ bên cạnh nói, thế tử, hiện tại còn không đi vào sao? Đạm Đài Kính không nói, chủ bộ nói tiếp, nghe tấu nhạc này là sắp đưa vào động phòng. Đạm Đài Kính lạnh giọng nói, không có khả năng động phòng. Tỉnh Trung Nguyệt chướng mắt Vân Trung Hạc thấp hèn trợ búa bực này, bái đường thành thân là giả, nàng là chủ quân, cần một trượng phu giả như vậy mới có thể ngăn cản người khác cầu hôn, cơ nghiệp Liệt Phong Cốc sẽ không rơi vào trong tay người khác. Chủ bộ cảm thấy rất có đạo lý, Tỉnh Trung Nguyệt và Vân Ngạo Thiên tuyệt đối là giả thành thân, nàng làm sao có thể để ý Vân Ngạo Thiên xuất thân ăn mày lưu manh kia. Vân Ngạo Thiên chỉ là một chiêu bài khôi lỗi mà thôi. Sau khi kết hôn, chỉ sợ hắn ngay cả nửa ngón tay Tỉnh Trung Nguyệt cũng không được đụng đến. Chủ bộ nói, Tỉnh Trung Nguyệt còn không biết thân phận chân chính Vân Trung Hạc này. Chúng ta bây giờ đi vạch trần hắn, chẳng phải là phá vỡ nhất, cao trào nhất sao? Đạm Đài Kính lắc đầu, nói, không vội không vội, ngày mai lại đi vạch trần hắn. Tốt, ngày mai sẽ đi vạch trần thân phận chân thật của hắn. Là một trận sấm sét giữa trời quang, trong động phòng, Tỉnh Trung Nguyệt lập tức đổi sắc mặt. Băng lãnh, phẫn nộ, nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc, đừng nhìn nàng mới vừa rồi nói rất hào phóng, nhưng gặp loại chuyện này, ai không sinh khí chứ? Ngày vui bái đường thành thân, chạy tới mấy nữ nhân nói, chúng ta đã từng cùng trượng phu ngươi tai họa qua, hơn nữa còn bị hắn lừa tiền lừa sắc, ai mà không bị chọc giận cho nổ tung chứ? Huống hồ, Tỉnh Trung Nguyệt nàng băng thanh ngọc khiết, bạch bích không tì vết, mà Vân Trung Hạc, xuất thân thấp hèn. Đã sớm mút chọc trên nữ nhân không chịu nổi, trọn vẹn một hồi lâu, Tỉnh Trung Nguyệt nghiêm túc nói, Vân Trung Hạc, có một chuyện ta muốn nói rõ ràng, nhìn sắc mặt nàng băng lãnh, phảng phất tránh xa người ngàn dặm, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không cần ngươi nói, ta hiểu, chúng ta bái đường thành thân là thật, nhưng động phòng hoa chúc là giả, chúng ta chỉ là trên danh nghĩa vợ chồng, không có khả năng thật sự là vợ chồng, mà ngươi vì không chậm trễ ta. Sẽ còn tìm cho ta mấy tiểu thiếp, sinh con dưỡng cái, sinh sôi hậu đại cho ta. Tỉnh Trung Nguyệt đại nhân, ta cảm ơn ngươi suy tính chu toàn cho ta như vậy. Nếu thế, chúng ta liền chia phòng ngủ đi, ta không dám làm bẩn thân thể cao quý vô song của ngài. Gương mặt Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt mỹ vô song lạnh lẽo, chậm rãi nói, Vân Trung Hạc, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là muốn nói cho ngươi, ta mặc dù thuần khiết không tì vết, nhưng là bá khí vô song. Ngươi mặc dù thân kinh bách chiến, lại suy nhược không gì sánh được, cho nên ngươi xa xa không phải đối thủ của ta, một hồi ta sẽ tận lực lưu tình, nhưng cũng xin ngươi chuẩn bị tốt tư tưởng, lúc chịu không được, hô lên một tiếng, chương 116, ân ái triền miên, Vân Trung Hạc ngươi bại lộ, nghe Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc hoàn toàn sợ ngây người, cái này, cái kia, mặt trăng ngươi sao có thể dạng này? Ngươi là nữ thần, ngươi hẳn là cao cấp á, loại lời nói của tài xế già này, ngươi làm sao có thể nói ra, ngươi hẳn là loại người mà ngay cả nam nữ có khác biệt gì cũng không biết ấy. Nhưng Vân Trung Hạc còn chưa kịp biểu đạt cái nhìn của mình, liền bị Tỉnh Trung Nguyệt đẩy ngã, trên thế giới này có một loại nữ nhân, nàng chưa trải qua cái gì, nhưng cái gì cũng hiểu, Tỉnh Trung Nguyệt chính là loại người này, cho nên tại thời điểm thực tiễn, còn phát ra thanh âm kinh ngạc. Thì ra là như vậy đó, nguyên lai là như thế, nàng vậy mà tự mình thăm dò, không nghĩ tới, Tỉnh Trung Nguyệt ngươi là dạng này, ngươi lại là dạng nữ thần này. Một lúc lâu sau, Vân Trung Hạc thật chỉ còn lại nửa hơi thở, không phải khoa trương, mà là hắn thật xuất hiện một loại trạng thái thở hơi cuối cùng. Nhìn qua chỉ có ra khí, không có hút khí vào, Tỉnh Trung Nguyệt buông tha Vân Trung Hạc, phát ra một tiếng thở dài, uy, ngươi thở dài như vậy. Có ý tứ gì? Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nằm nghiêng, mở to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc không nhúc nhích. Vân Trung Hạc thoáng khôi phục khí lực, thấy nàng nhìn không khỏi run rẩy, người toàn bộ vô chủ chi địa, đều cảm thấy ta và Đạm Đài Kính xứng đôi nhất, ngươi cảm thấy thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, Vân Trung Hạc nói, ta đương nhiên không cho là vậy. Tỉnh Trung Nguyệt nói, kỳ thật ta không ưa thích Đạm Đài Kính chút nào, hắn quá nghiêm chỉnh, uy... Lời này của ngươi có ý tứ gì? Vân Trung Hạc ta chẳng lẽ không đứng đắn sao? Nam nhân rác rưởi như ngươi mới có lực hấp dẫn ta. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, Vân Trung Hạc khóc không ra nước mắt. Ngươi đây là đang khen ta hay là mắng ta? Nhưng hắn khá hiểu rõ loại trạng thái này. Cũng tỉ như có loại nam nhân, bọn họ không thích nữ nhân thuần khiết không tì vết, cũng không thích hiền thê lương mẫu. Bọn họ ưa thích cha nữ, cảm thấy phi thường có tính khiêu chiến, phi thường kích thích. Ngươi biết tại sao ta đáp ứng gả cho ngươi không? Tỉnh Trung Nguyệt lại hỏi. Vân Trung Hạc nói, khẳng định là ta biểu hiện được trí kế vô song, triệt để chinh phục ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, không phải, sau khi ta nhìn thấy tất cả tư liệu của ngươi, không nghĩ tới thế giới này còn có loại cặn bã như thế. Nam nhân rác rưởi như thế, sau đó nhìn thấy diện mục thật của ngươi, nội tâm ta liền có một cỗ xúc động. Vân Trung Hạc nói, ngươi gả cho ta là vì xúc động? Không. Tỉnh Trung Nguyệt nói, từng quyền, đánh chết tươi xúc động kia, chính là loại cảm giác nện thành thịt nát kia. Ếch, mặt trăng, ta cảm thấy hai người chúng ta, so ra ngươi càng giống tên điên hơn, ngươi và Tỉnh Vô Biên đều bị điên, bất quá y điên ở ngoài sáng, mà ngươi điên từ một nơi bí ẩn nào đó. Vân Trung Hạc, ngươi nhất định phải biết rõ một sự thật, ta vì thích ngươi mới gả cho ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, tuyệt đối không phải vì nguyên nhân khác, không phải là vì ngươi lập những công lao kia, cũng không phải vì những thứ khác, ta gả cho ngươi, cũng là vì ta thích ngươi, ta muốn trà đạp ngươi, ta muốn cùng ngươi tương ái tương sát, xin ngươi về sau cần nhớ kỹ điểm này, nhất là khi ngươi muốn làm ra quyết định gì, nhất định phải nhớ kỹ câu nói này của ta, ta nhớ kỹ. Mặt Trăng, Vân Trung Hạc run rẩy nói. Tỉnh Trung Nguyệt nói, hiện tại, ngươi thật có chút yêu thích ta, trước đó ngươi chỉ thèm thân thể của ta, đối với ta chỉ có dục vọng chinh phục, hiện tại ngươi đã bắt đầu thích ta, ta có thể cảm giác được. Vân Trung Hạc gật đầu. Tỉnh Trung Nguyệt nói, bởi vì bản chất hai chúng ta đều là tên điên, đều là người không bình thường. Vân Trung Hạc càng gật đầu thừa nhận. Tỉnh Trung Nguyệt nói, Vân Trung Hạc, trước đó tất cả chấp niệm của ngươi là vì cưới ta, vì đạt được ta, hiện tại ngươi đã thành công, vậy kế tiếp ngươi muốn cái gì? Tiếp theo mục tiêu nhân sinh của ngươi là cái gì đây? Vân Trung Hạc trầm mặc một lát, nói, ta không biết, phảng phất là một khái niệm mơ hồ, lại không rõ rệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, mục tiêu của ta lại vô cùng rõ ràng, nhưng bây giờ lại không thể nói cho ngươi, bởi vì chúng ta chỉ là vừa mới bắt đầu hấp dẫn nhau, vừa mới bắt đầu yêu nhau. Nhưng xin ngươi nhớ kỹ một điểm, ngươi là nam nhân duy nhất ta bắt đầu yêu, ta hy vọng cả đời chúng ta ở chung một chỗ. Vân Trung Hạc nhịn không được hôn lên, kết quả Tỉnh Trung Nguyệt lại quấn lấy. Vân Trung Hạc bị dọa cho một trận run rẩy, tranh thủ thời gian rút ra nói, Mặt Trăng, ngươi có đói bụng không? Ta đi nấu rượu nhưỡng viên thịt cho ngươi ăn nha. Ngươi có khát không? Ta đi pha trà cho ngươi uống, có được không? Tỉnh Trung Nguyệt nhìn chằm chằm Vân Trung Hạc thật lâu, lại nói thêm một câu, nhân sinh muốn viên mãn quá khó khăn, muốn một phu quân hoàn mỹ vô khuyết, thật quá khó khăn. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đây là đang châm chọc ta cái gì? Đi thôi, buông tha ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt nói, nhưng một hồi đi qua phải ôm ta ngủ, con người của ta từ đầu đến cuối quá cô độc, một khi bắt đầu, nhu cầu yêu của ta phi thường cao, lời này để cho người ta nhớ tới rất nhiều hài nhi, bảo bảo, đều có nhu cầu cao, thời thời khắc khắc cần phụ mẫu che chở, bú sữa mẹ cần dỗ dành, đi ngủ cần dỗ dành, mà lại muốn thời thời khắc khắc ôm vào trong ngực ngủ, thoáng buông lỏng tay sẽ khóc. Tỉnh Trung Nguyệt mặc dù đã hai mươi mấy tuổi, nhưng trình độ nào đó lại là loại bảo bảo nhu cầu cao này. Bất quá nàng bình thường cô độc đã quen, cường thế đã quen. Vân Trung Hạc lảo đảo đi vào phía ngoài gian phòng, Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ đã sớm bưng tới canh hầm tốt, đặt ở trước mặt Vân Trung Hạc, canh đại bổ. Vân Trung Hạc nhìn thắt lưng nàng đã phi thường to ra, ôn nhu nói, đã trễ như thế, sao nàng còn chưa đi ngủ? Hứa An Đình nói, ta đã ngủ lâu rồi, bảo bảo có chút náo, vậy mà đạp làm ta tỉnh lại. Vân Trung Hạc dán lỗ tai lên bụng của nàng, nhịn không được hôn một cái. Đừng như vậy, chủ quân sẽ không cao hứng, nàng mới là thê tử ngươi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói. Vân Trung Hạc nói, không, nàng sẽ không để ý. Hiện tại Vân Trung Hạc thật sự đã hiểu một chút về Tỉnh Trung Nguyệt. Nàng cực kỳ hào phóng đến hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc có những nữ nhân khác. Nhưng nàng lại phi thường hẹp hòi, nàng muốn trong lòng Vân Trung Hạc nàng là độc nhất vô nhị, thậm chí chiếm cứ 90% tâm trí hắn. Một khi mất đi điểm ấy, nàng sẽ gián đoạn loại quan hệ này, mà vừa rồi nàng còn có lời chưa nói hết. Nàng sở dĩ gả cho Vân Trung Hạc, hoàn toàn là bởi vì ưa thích. Nếu như nàng không thích Vân Trung Hạc, nhưng Vân Trung Hạc lại lập xuống công lao lớn như vậy, lại buộc Tỉnh Trung Nguyệt gả cho hắn, nếu quả thật như thật, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ làm sao? Vô cùng đơn giản, Tỉnh Trung Nguyệt sẽ dùng biện pháp thô bạo nhất giải quyết vấn đề. Từ trên nhục thân triệt để tiêu diệt ngươi, đã công lao ngươi quá lớn, mà ta còn không thỏa mãn được ngươi, cùng để cho ngươi thống hận ta, còn không bằng giết ngươi. Tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối không phải một nữ nhân bình thường, không thể nói theo lẽ thường. Đi ngủ đi. Vân Trung Hạc vỗ vỗ eo Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ, ôn nhu nói, vâng. Hứa An Đình gật gật đầu, sau đó đi ngủ. Tỉnh Trung Nguyệt đi ra ngoài phòng, nhìn minh nguyệt trên trời ngẩn người ra, mặt trăng thật tròn. Đúng, kém chút quên mất, hôm nay là 15 tháng 7. Quỷ yết a, từ một điểm này có thể nhìn ra, Tỉnh Trung Nguyệt là một nữ nhân không bình thường. nữ nhân bình thường nào lại thành thân vào ngày quỷ tiết. Ngay sau đó Vân Trung Hạc phát hiện, trên mặt đất bên ngoài đang nằm một người, từ xa đã có thể nhận ra, vị này là Hoa Mãn Lâu. Vân Trung Hạc đi đến, đưa tới một bầu rượu, Hoa Mãn Lâu ngồi lên, tiếp nhận rượu uống. Vân Trung Hạc nói, bây giờ ngươi không cần ngủ trên mặt đất nữa, đã quen rồi, khi còn bé đã thành thói quen rồi. Hoa Mãn Lâu nói, Vân đại nhân, nghe nói ngài là xuất thân ăn mày lưu manh, không cha không mẹ. Vân Trung Hạc nói, đúng vậy. Hoa Mãn Lâu nói, đúng dịp, ta cũng là cô nhi xuất sinh, từ nhỏ lớn lên trong đống rác, về sau bị một cái lão khất cái thu dưỡng, kém chút bị trọt mù mắt đóng vai thảm đi ăn xin. Điểm này cũng không kỳ quái, cái bang là nơi thế giới xấu xí hắc ám nhất, về sau làm thế nào thoát khỏi vận rủi này? Vân Trung Hạc hỏi, bởi vì dáng dấp ta đẹp trai. Hoa Mãn Lâu nói, Vân Trung Hạc lập tức bị sặc rượu. Hoa Mãn Lâu bất đắc dĩ nói, thật, ta thật có thời điểm cũng rất anh tuấn, mặc dù không tuấn mỹ vô địch như ngài. Hình dung thế nào nhỉ? Nhan sắc ta chênh lệch với ngài, nhưng tương đương với 9 lần Sở Chiêu Nhiên. Ếch, ngươi có thổi phồng hơi quá không? Hoa Mãn Lâu nói, chúng ta như vậy, chính là cỏ dại, chính là con rán, chính là con dẹp, chỉ cần không dẫm chết chúng ta, thoáng cho một chút nước bẩn chúng ta đều có thể sống sót. Ta mặc dù tài hoa không giống ngài, nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một chút tài hoa. Vân Trung Hạc nói, sau đó thì sao? Hoa Mãn Lâu nói, cứ như vậy gián tiếp sóc nảy lưu ly, bị người đánh vô số lần, cũng đã giết mấy người. Lúc 11 tuổi, ta gặp ân nhân của ta, chủ quân ta, từ nay về sau ta đi theo kiếp sống mật thám, cho tới bây giờ. Tiếp theo, Hoa Mãn Lâu đột nhiên hỏi, Vân đại nhân, ngài mê mang sao? Vân Trung Hạc nói, có một chút, bởi vì vừa mới cưới được Tỉnh Trung Nguyệt, thực hiện mục tiêu to lớn này, cho nên có chút mê mang. Hoa Mãn Lâu nói, ta một mực rất mê mang, phảng phất là một mục tiêu phấn đấu to lớn, lại phảng phất không có. Vân Trung Hạc nói, ta cũng thế. Hoa Mãn Lâu nói, cho nên chủ quân đã trở thành mục tiêu phấn đấu duy nhất của ta. Ta phải bảo vệ nàng. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì? Hoa Mãn Lâu nói, bởi vì nàng đã cứu tính mạng ta, hơn nữa còn không chỉ một lần. Ngài có lẽ không biết, không phải đơn thuần cứu vớt tính mệnh, mà là cứu vớt sinh mệnh cấp độ càng sâu ấy. Vân Trung Hạc nói, có lẽ có thời điểm, quan hệ giữa ngươi và chủ quân rất gần. Hoa Mãn Lâu gật đầu nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao một mực lăn lộn không lên được? Hoa Mãn Lâu nói, thói quen ta sinh hoạt trong đống rác, thói quen ta nằm ngủ trên mặt đất, giường chiếu mềm mại ta ngủ không quen, căn phòng hoa lệ ta càng ngủ không quen, chỉ có nằm trong đất cỏ dại, ta mới cảm giác được an tâm. Vân Trung Hạc không nói gì thêm, mà ngẩng đầu nhìn mặt trăng. Vân đại nhân, ngài thi từ vô song, nhìn thấy mặt trăng hôm nay, ngài làm một câu thơ đi. Hoa Mãn Lâu bỗng nhiên nói. Vân Trung Hạc giơ ly rượu lên nói, nâng chén mời minh nguyệt, đối ảnh thành ba người. Hoa Mãn Lâu triệt để kinh diễm, bất quá ngay sau đó gã nghi hoặc, vì sao là đối ảnh thành ba người? Chẳng lẽ Hoa Mãn Lâu ta không phải người sao? Còn có cái bóng của ta không phải người sao? Gã xem xét, phát hiện Vân Trung Hạc làm thơ không sai. Vân Trung Hạc đứng dưới ánh trăng chiếu rọi, cho nên rõ ràng có một hình bóng, mà Hoa Mãn Lâu gã ngồi chồm hổm sau một cự thạch, chẳng những không có hình bóng, thậm chí ánh trăng cũng chiếu không đến mặt gã. Hoa Mãn Lâu nói, đại nhân, ngài tài hoa như vậy, thật không nên tới nơi này. Ngài biết ngài thích hợp nhất địa phương nào không? Vân Trung Hạc hỏi, chỗ nào? Hoa Mãn Lâu nói, Đại Hạ Đế Quốc, nơi đó mới là văn tinh sáng chói, chỗ đó mới là văn minh thắng địa phồn hoa. Vân Trung Hạc nói, thế nhưng nơi đó không có Tỉnh Trung Nguyệt. Đúng vậy, nơi đó không có chủ quân Tỉnh Trung Nguyệt. Hoa Mãn Lâu nói, chỉ có vô chủ chi địa mới có thể dựng dục ra chủ quân dạng này. Nữ nhân điên cuồng lại tràn ngập dã tính, nói Tỉnh Trung Nguyệt điên cuồng dã tính, nàng rõ ràng rất lạnh, rất ngạo, rất đoan trang à, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là biểu tượng mà thôi. Nội tại Tỉnh Trung Nguyệt xác thực điên cuồng dã tính, mà suy nghĩ của nàng rất trực tiếp, đó chính là tư duy mã phỉ, gặp vấn đề khó giải quyết, trực tiếp giết, gặp được người khó giải quyết, trực tiếp giết chết, mà suốt ngày lại nói, vạn nhất nếu thất bại, ta liền mang các ngươi đi làm mã phỉ. Hoa Mãn Lâu nói, buổi tối hôm nay ngài và chủ quân động phòng hoa trúc, nô tài có thể cả gan yêu cầu ngài làm một câu thơ hay không? Vân Trung Hạc nói, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng tiện thắng khước nhân gian vô số. Đích, gió vàng xương ngọc tìm nhau đường trần muôn kiếp có đâu sánh cùng. Hòa Mãn Lâu ngây người một hồi lâu, nói, ngài như vậy tại vô chủ chi địa, thật sự là người tài giỏi không được trọng dụng, đại hạ đế quốc mới là sân khấu của ngài. Vân Trung Hạc nâng cốc ấm lưu lại, nói, ngươi từ từ uống đi, ta phải về rồi, đa tạ đại nhân, ta sẽ nhớ kỹ ân tình của ngài tối hôm nay. Hòa Mãn Lâu nói, ân tình gì, đối với Hòa Mãn Lâu, có lẽ một lần được nói chuyện với nhau, chính là ân tình lớn lao. Gã đã từng cứu Vân Trung Hạc một mạng, nhưng chuyện này gã chưa bao giờ nhắc tới, phảng phất chính mình cũng quên đi, có lẽ gã cũng là một người điên. Đối với gã, ân cứu mạng không có ý nghĩa. Vân Trung Hạc trở lại thư phòng, theo bản năng lại móc ra tấm tàng bảo đồ kia. Phần tàng bảo đồ này là thật, đã hơn mấy trăm năm lịch sử. Đây là chính miệng Đờ Vanh Si nói, nhưng nghiên cứu lâu như vậy, một chút xíu tin tức cũng không nghiên cứu ra được. Rốt cuộc lăng mộ nộ đế ở nơi nào? Vân Trung Hạc nhìn tấm tàng bảo đồ này vắt hết óc. Hôm nay thành hôn mà lại bị Tỉnh Trung Nguyệt trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong, hẳn là linh cảm đại phát đó mà. Nhưng nhìn chằm chằm như thế nửa ngày, lại nhìn không ra bất luận manh mối gì. Thế là Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới câu nói kia của Đờ Vanh Si. Phá ngoạn đốt đi, bằng không, thiêu hủy, có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích. Ý nghĩ này vừa ra, rốt cuộc dập tắt không nổi nữa. Nhưng đây dù sao cũng là vật của Tỉnh Trung Nguyệt, mặc dù hết thảy của nương tử đều là của ta, nhưng vẫn nên hỏi thăm một chút ý kiến của nàng. Thế là, Vân Trung Hạc đi vào gian phòng nàng. Có việc, Tỉnh Trung Nguyệt đang nằm ở trong chăn đọc sách. Vân Trung Hạc nói, tàng bảo đồ này, ngươi nói thiêu hủy, có thể xuất hiện kỳ tích hay không? Sẽ làm phản mà hiển lộ ra địa đồ không? Thiêu hủy, Tỉnh Trung Nguyệt xoay đầu lại, hai con mắt to tròn tuyệt mỹ nhúc nhích. Ngươi có biết, mỗi ngày ta đều phải áp chế xúc động gì không? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, Tỉnh Trung Nguyệt nói, đặt tay của ta ở trên lửa đốt, thiêu hủy tóc dài đầy đầu này, cho toàn bộ phủ thành chủ một mồi lửa. Ếch, mặt trăng, ta thừa nhận ngươi bị bệnh tâm thần không nhẹ à? Kỳ thật Vân Trung Hạc không chú ý tới, khi chỉ nàng ở một mình, bình thường nàng sẽ để tay trên lửa. Đương nhiên, lúc này tay nàng vẫn như cũ bạch ngọc không tì vết. Nhưng Vân Trung Hạc có thể hiểu loại xúc động này. Cái này như là nhìn thấy lưỡi đao sắc bén, muốn dùng đầu lưỡi liếm một chút, xem có sắc bén hay không. Đứng tại đỉnh cao lầu, xúc động không hiểu muốn nhảy xuống. Tỉnh Trung Nguyệt lại nói, ta vốn không biết bao nhiêu lần muốn thiêu hủy nó, nhưng vẫn cố khắc chế. Hiện tại ngươi vậy mà nói ra, cái kia không đốt cũng không được. Sau đó, nàng vậy mà để Trần từ trong chăn chui ra ngoài, xuất ra một cái chậu than bắt đầu châm lửa, dòng dã sinh một nhóm lửa. Nàng mang theo vẻ hưng phấn nói, đốt đi. Vân Trung Hạc nói, ngươi khát vọng kết quả thiêu hủy, hay là khát vọng có thể đốt ra chân chính địa đồ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta không biết. Vân Trung Hạc nói, mặt trăng, ngươi có muốn mặc quần áo hay không? Tỉnh Trung Nguyệt nói, cũng không có những người khác, chẳng lẽ ngươi không thích sao? Vân Trung Hạc nói, ưa thích, nhưng thân thể không cho phép. Nhanh đốt đi, ngươi giày vò quá khốn khổ rồi. Tỉnh Trung Nguyệt thúc giục, từ nay về sau, ta ở trước mặt ngươi phải mặc quần áo, hoàn toàn do ngươi quyết định. Nếu ta cảm thấy ta mặc quần áo có thể làm cho ngươi luân hãm, ta sẽ mặc quần áo. Ta không mặc sẽ làm cho ngươi không luân hãm, ta liền không mặc. Vân Trung Hạc phát hiện, lúc đầu hắn xem lần này bái đường thành thân đối với hắn có ý nghĩa lớn hơn. Nhưng không nghĩ tới, đối với Tỉnh Trung Nguyệt lại ý nghĩa lớn hơn. Bởi vì nàng phảng phất tìm được một người, có thể buông thả bản thân. Sau đó, Vân Trung Hạc xuất ra tấm tàng bảo đồ, hơi do dự một lát, mặt trăng. Cái này dù sao cũng là bảo vật gia truyền Tỉnh thị gia tộc nàng. Bên trong cất giấu bí mật lăng mộ nộ đế. Nếu như đốt đi lại không hiển lộ ra tin tức chân chính, vậy sẽ triệt để hủy đi đó. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Trung Nguyệt cau mày nói, Vân Trung Hạc, ngươi đã bắt đầu dài dòng rồi. Vân Trung Hạc không nói hai lời, ném thẳng tàng bảo đồ vào trong lửa. Dù sao đây là tàng bảo đồ Tỉnh thị gia tộc ngươi, cũng không phải Vân thị gia tộc ta. Tấm tàng bảo đồ này thật đúng là ương ngạnh. Sau khi tiến vào chậu than, đầu tiên là bắt đầu quan xoắn, trọn vẹn một hồi lâu mới bắt đầu cháy. Vân Trung Hạc không khỏi trừng to mắt, không buông tha bất luận một màn nào, mà Tỉnh Trung Nguyệt ngồi xổm đối diện Vân Trung Hạc, con mắt mở càng lớn, hận không thể đưa khuôn mặt tuyệt mỹ vô song đến gần chậu than hơn. Có xuất hiện kỳ tích không? Sẽ xuất hiện kỳ tích. Sau khi thiêu hủy, tàng bảo đồ nhất định có thể xuất hiện tin tức chân chính. Bất phá bất diệt sao? Rất có đạo lý, nhưng không có gì phát sinh. Tấm tàng bảo đồ này trực tiếp bị đốt thành tro bụi. Không lưu lại cái gì, cũng không hiển lộ ra bất kỳ tin tức gì. Vân Trung Hạc lập tức sợ ngây người. Vậy bảo vật gia truyền thừa mấy trăm năm này, cứ như vậy bị hủy đi. Móa, Đờ Vanh Si, người hại chết ta rồi. Lần này làm sao bây giờ? Làm sao đi tìm lăng mộ nộ đế đây? Nhưng vẻ mặt Tỉnh Trung Nguyệt không có gì thất vọng, chớ nói chi là trách mắng. Nàng bỗng nhiên nói, Vân Trung Hạc, người có biết một loại cảm giác không? Vân Trung Hạc nói, cảm giác gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói, chính là loại cảm giác bị hỏa thiêu kia, vừa vặn đốt tới đau đớn nhất, nhưng cũng sẽ không hư hao da thịt, nhất định phải đến điểm cao nhất kia. Ếch, ai lại đi nghiên cứu những thứ này chứ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, khi còn bé ta đã thử qua vô số lần, bằng không ta dạy cho ngươi nha. Tiếp theo, Tỉnh Trung Nguyệt bắt lấy tay Vân Trung Hạc, đặt thẳng trên lửa nướng, lập tức, một trận đau đớn kịch liệt, càng ngày càng đau nhức, đơn giản không thể thừa nhận. Trong nháy mắt, Tỉnh Trung Nguyệt kéo tay Vân Trung Hạc rời hỏa diễm. Thế nào? Tỉnh Trung Nguyệt nói, loại cảm giác này kích thích không? Vân Trung Hạc nhìn tay mình, đốt đỏ bừng, nhưng xác thực không xuất hiện vết thương. Nàng vậy mà thật biết giới hạn vết thương bỏng ở mức nào. Mẹ nó, nữ nhân bình thường nào đi nghiên cứu cái này chứ? Mặt trăng của ta, ngươi lớn lên thế nào chứ? Vân Trung Hạc trước nhìn qua hỏa diễm ngẩn người, lại nhìn Tỉnh Trung Nguyệt ngẩn người. Nàng thật quá đẹp. Nhất là buổi tối hôm nay càng đẹp, so với hỏa diễm còn mỹ lệ hơn, thật sự có thể thiêu đốt mắt người, thiêu đốt lòng người, mà hai mắt Tỉnh Trung Nguyệt cũng nhìn qua Vân Trung Hạc. Hai tròng mắt của nàng càng ngày càng điên cuồng, càng ngày càng lửa nóng. Vân Trung Hạc, lúc đầu ta cho là đời này tìm không thấy một nam nhân có thể phù hợp với ta. Không nghĩ tới ngươi cái tên điên này lại xuất hiện. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp đánh tới. Vân Trung Hạc run rẩy nói, không được. Không được, mặt trăng, ta sẽ chết mất. Được rồi, chết thì chết đi. Sáng ngày hôm sau, Vân Trung Hạc thật chỉ có một loại cảm giác. Ta phải chết. Không, ta đã chết rồi. Ta ở đâu? Ta còn sống không? Mà lúc này, Tỉnh Trung Nguyệt đã sớm lên đồ, mặc váy dài màu tím. Đoan Trang ngồi ở nơi đó đọc sách. Vân Trung Hạc què quặt tiến lên, ôm cổ nàng như thiên nga. Hôn nàng một cái. Đọc sách gì? Vân Trung Hạc hỏi. Quái nhân thập nhị đàm. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quả nhiên là sách không bình thường, đó chính là 12 người rơi vào trong sơn động sâu không thấy đáy. Rồi sẽ phải chết, trước khi chết, mỗi người sẽ kể một cố sự, mà lại là ly kỳ nhất, chân thật nhất, hoang đường nhất, tàn nhẫn nhất. Tác giả quyển sách này tên là Chính Nguyệt Sơ Nhất, nhưng đây vẻn vẹn chỉ là bút danh mà thôi. Không ai biết thân phận chân thật của y, y viết sách không có quyển nào là bình thường, toàn bộ đều phi thường hoang đường, khiến cho người ta rùng mình. Người bình thường sau khi xem sẽ tê cả da đầu, thậm chí cảm giác sắp điên. Vân Trung Hạc đã làm thơ, đã làm câu đối, viết ra rất nhiều thiên cổ danh thi, nhưng Tỉnh Trung Nguyệt không biểu hiện vẻ tán thưởng. Nàng không ưa thích những danh thi này, nàng ưa thích chính là loại thư tịch quái nhân thập nhị đàm. Không phải sách bình thường, mặt trăng, ngươi là người bình thường hả? Vân Trung Hạc hỏi, vâng, Tỉnh Trung Nguyệt nói, chúng ta trông dễ là người bình thường. Không phải chân chính tên điên, cho nên một số thời khắc mới bị thống khổ, điên cuồng và bình thường, cũng không phải là một loại quan hệ cố định, lúc nào cũng có thể biến hóa. Hai người chúng ta cùng một chỗ, sẽ càng ngày càng bình thường, cũng sẽ càng ngày càng không bình thường. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta hy vọng chúng ta sinh ra bảo bảo là người bình thường. Đương nhiên càng phải đẹp, trước đó Vân Trung Hạc nghĩ là, sau khi thành hôn, Tỉnh Trung Nguyệt cũng sẽ phi thường cao lạnh. Sẽ kháng cự Vân Trung Hạc tiếp cận, hắn cảm thấy, trong đoạn quan hệ hôn nhân này, Vân Trung Hạc mới là một phương chủ động, nhưng không nghĩ tới sau khi kết hôn, Tỉnh Trung Nguyệt mới là bên chủ động, nàng đang cố gắng tới gần, có lẽ, nàng cô độc quá lâu, cũng phong bế quá lâu, hoặc là như nàng nói, tìm ra một tên điên phù hợp không hề dễ dàng, đừng có thận trọng, cũng đừng bưng bít, hoặc là cũng đừng có bắt đầu, một khi bắt đầu, vậy sẽ điên cuồng yêu. Nàng thật không giống Ninh Thanh, không giống tất cả nữ nhân khác, thật giống như một tinh linh, một đám lửa, chí ít giờ khắc này, Vân Trung Hạc mê luyến nàng, thật sự có chút không thể tự kềm chế,

Mạc Thu bày ra chuyện muối độc, ăn chết mấy trăm người, tiếp theo lại dẫn mấy trăm người đi ruộng muối Bạch Ngân điều tra. Sau đó mỏ muối lún, chôn chết mấy ngàn người, sau đó vu oan thiên đại tội danh cho tỉnh thị gia tộc chúng ta. Lúc đó các ngươi vặn hỏi cũng giống vậy, có bản lĩnh ngươi xuất ra chứng cứ, không phải do tỉnh thị gia tộc làm đi. Lời này vừa ra, tất cả quan viên Liệt Phong Cốc rơi vào trầm tư. Người khác vu oan hãm hại ngươi, ngươi liền liều mạng đi tìm chứng cứ, chứng minh không phải do mình làm. Vậy hoàn toàn rơi vào bẫy dập của địch nhân, chân tướng có đôi khi chẳng có tác dụng gì. Tỉ như chân tướng thảm án Bạch Ngân, càng không dùng được, chỉ là địch nhân thực hiện một loại thủ đoạn nào đó không thể cho ai biết mà thôi. Mà còn chờ sự tình phát triển đến giai đoạn nào đó. Tự nhiên là tra ra manh mối chân tướng, tỉ như hiện tại, toàn bộ vô chủ chi địa đều biết. Thảm án Bạch Ngân là một tay Mạc thị gia tộc chủ đạo. Nhưng còn có ý nghĩa sao? Vân Trung Hạc lại nói, vì vu oan ta là lão thiên nội ứng Nam Chu đế quốc. Đạm đài gia tộc ngươi thật đúng là nhọc lòng à. Yến Biên Tiên vì liên lạc với lão thiên, vậy mà trong thánh chỉ khắc ám văn. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Chẳng lẽ là vị thái giám Nam Chu đế quốc này công khai? Đạm đài phần nói, thì sao? Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Yến Biên Tiên là ai? Ám điệp chi vương tại vô chủ chi địa của Nam Chu đế quốc. Hắn và lão thiên liên hệ, không chỉ là một tuyến liên hệ, làm sao lại thông qua một thái giám hoàng cung, hơn nữa còn dùng văn bản rõ ràng truyền lại tin tức, mà không phải dùng mật mã. Ngươi là lo lắng dùng mật mã, hiệu quả vạch trần không mạnh, không được hiệu quả chấn kinh à? Đạm đài phần nói, chứng cứ, xuất ra chứng cứ chứng minh ngươi không phải lão thiên mật thám Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, xuất ra chứng cứ, ngươi không thông dâm cùng tiểu thiếp đạm đài diệt minh, làm càn, muốn chết. Đạm đài phần nổi giận, cơ hồ muốn rút ra đại kiếm ra, giết chết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc nói, ngươi muốn hỏi ta có phải lão thiên mật thám Nam Chu đế quốc không? Ta khẳng định không phải, nhưng ngươi nói cứng là, muốn chém chết ta, hoặc là bắt ta đi. Vậy ngươi phải hỏi ý thê tử ta đã. Tỉnh Trung Nguyệt gọn gàng dứt khoát nói, đạm đài phần, biến. Đạm đài phần lạnh nhạt nói, tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ngươi cũng đã biết, ta đi ra phủ thành chủ, hậu quả sẽ ra sao? Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo tất cả mọi người đi làm mã phì. Đạm đài phần nói, ngươi bao che mật thám địch quốc, tương đương với cấu kết địch quốc, ngươi chính là công địch vô chủ chi địa, tiếp theo tất cả chư hầu vô chủ chi địa sẽ cộng đồng thảo phạt. Liệt Phong Cốc tỉnh thị gia tộc ngươi sẽ triệt để diệt vong. Gương mặt tuyệt mỹ tỉnh Trung Nguyệt khẽ run lên nói, nếu ta giao ra trượng phu ta, vậy tỉnh thị gia tộc ta mới chính thức xem như xong. Đạm đài phần cười lạnh một trận nói, vậy cáo từ, hy vọng ngươi không hối hận, hoặc là nói ngươi dù hối hận cũng vô ích. Sau đó, đạm đài phần mang theo hơn 10 cao thủ nghênh ngang rời đi. Ngay sau đó, ngoài phủ thành chủ 1.000 tên cao thủ đạm đài gia tộc cũng trùng trùng điệp điệp rời đi. Đạm đài phần đi vào trong phòng nơi nào đó, khom người xuống nói, tỉnh Trung Nguyệt, không chịu giao ra Vân Trung Hạc. Cặp mắt đạm đài kính hiện lên một tia sát khí. Ta vốn còn muốn lưu lại một mệnh cho nàng, bây giờ tự nàng bóp chết. Đạm đài kính lạnh nhạt nói, chủ bộ đạm đài gia tộc bên cạnh nói, thật sự là phải cảm tạ Vân Trung Hạc, có quá khứ phức tạp như vậy, hơn nữa còn ở trên chiếu bạc thắng đổ thần Vân Vạn Huyết, cùng ám hiệu lão thiên phù hợp với nhau, cứ như vậy chúng ta vừa vặn vu oan cho hắn, cướp đoạt hạch tâm Liệt Phong thành này. Đạm đài kính đứng ở cửa sổ, nhìn phủ thành chủ cách đó không xa, nắm tay bóp lại, phảng phất trong nháy mắt muốn bóp vỡ nát toàn bộ phủ thành chủ. Thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, gã thản nhiên nói, lời này ý tứ hết sức rõ ràng, tỉnh thị gia tộc ngươi vốn vô tội, bất quá Liệt Phong thành có địa điểm chiến lược quá trọng yếu, cho nên tỉnh thị gia tộc ngươi mới bị lửa đốt tiếp mặt. Nếu trước đó đạm đài gia tộc sẽ không tới lấy Liệt Phong thành, nhưng bây giờ hai đại đế quốc sắp quyết chiến, đạm đài gia tộc cần phải cướp đoạt thành này, vốn là muốn dùng một loại biện pháp tương đối giảm sóc. Tỷ như, đạm đài kính cưới tỉnh Trung Nguyệt, nhưng con đường này đã bị phong kín. Tỷ như, đạm đài vô diệm gả cho tỉnh Vô Biên, đạm đài gia tộc giết chết tỉnh Trung Nguyệt, tỉnh Vô Biên trở thành khôi lỗi thành chủ, đạm đài gia tộc sẽ khống chế. Nhưng, kế hoạch này vẫn như cũ thất bại. Lúc tỉnh Trung Nguyệt tiến công Lạc Diệp lĩnh, đạm đài gia tộc không thể công khai xuất binh, cho nên âm thầm phái võ sĩ cao thủ, giấu trong quân Mạc thị gia tộc, ý đồ mượn cơ hội ám sát Tỉnh Trung Nguyệt. Kết quả, Tỉnh Trung Nguyệt từ đầu tới cuối không biết có đám thích khách này tồn tại. Bởi vì trong lúc lơ đãng, toàn bộ bị nàng giết sạch. Thực sự là xui xẻo, muốn ám sát Tỉnh Trung Nguyệt, thật chỉ có Đạm Đài Kính hoặc Đạm Đài Diệt Minh tự mình xuất thủ, nhưng đây thì không thể nào. Trong này liền xuất hiện một vấn đề logic, thần xạ thủ kia ám sát Vân Trung Hạc, dựa theo suy đoán trước đó, gã kia hẳn là Đạm Đài Diệt Minh phái tới ám sát Vân Trung Hạc. Nhưng, hiện tại xem ra, vậy mà không phải, bởi vì Đạm Đài Diệt Minh là muốn giết chết Vân Trung Hạc. Nhưng tuyệt không vẻn vẹn muốn đơn giản giết chết Vân Trung Hạc. Mục tiêu của lão không chỉ là muốn giết Vân Trung Hạc, hơn nữa còn muốn đoạt lấy Liệt Phong Thành. Lúc Mạc Thu và Vân Trung Hạc quyết đấu, đề nghị này rõ ràng rất hoang đường. Luận võ thắng bại định lạc Diệp Lĩnh, dựa theo tất cả mọi người nhìn lại, Vân Trung Hạc hẳn phải chết. Bởi như vậy, Tỉnh Thị gia tộc sẽ vĩnh viễn mất đi Lạc Diệp Lĩnh, sẽ triệt để lâm vào nguy cơ cạn lương thực. Sau đó, Liệt Phong Thành sẽ sụp đổ tan rã. Đến lúc đó, Đạm Đài gia tộc làm quan hệ thông gia, hơn nữa còn là minh chủ chư hầu, có tư cách nhất lấy danh nghĩa cứu trợ nạn dân vào ở, đồng thời khống chế Liệt Phong Thành. Từ thảm án Bạch Ngân, mặc dù qua tay chính là Mạc Thị gia tộc, nhưng người thao túng chân chính phía sau màn thủy chung chính là Đạm Đài Diệt Minh. Mạc Thị đến Lạc Diệp Lĩnh, Đạm Đài gia tộc chiếm cứ yếu địa Liệt Phong Thành này. Mục tiêu này chưa bao giờ thay đổi, mà lần này vu oan Vân Trung Hạc là lão thiên mật thám Nam Chu Đế Quốc, chính là phơi bày chân tướng Đạm Đài gia tộc. Chân tướng, Đạm Đài gia tộc vẫn như cũ không thèm để ý chân tướng. Từ đầu tới đuôi, Đạm Đài Diệt Minh hạ một bàn cờ lớn. Đương nhiên, Vân Trung Hạc không quan tâm chân tướng. Nếu như hắn liều mạng đi biện hộ chính mình không phải nội ứng Nam Chu Đế Quốc, đây mới thực sự là buồn cười. Biện pháp duy nhất giải quyết vấn đề này chính là giết chết Đạm Đài gia tộc, để chúng vong tộc diệt chủng. Trong phủ thành chủ, mây đen áp đỉnh, hai mươi mấy quan văn quan võ ở đây biểu lộ sợ hãi, phảng phất đại họa lâm đầu. Trong lòng bọn họ tràn đầy bi phẫn, vì sao luôn luôn tổn thương Liệt Phong Thành? Đã hết hay chưa? Ngay từ đầu là phản loạn giã chư lĩnh, sau đó chư hầu liên minh lại điều tra chân tướng đại chiến Liệt Phong Cốc và Thu Thủy Thành, đồng thời muốn chế tài. Tiếp đó lại là thảm án Bạch Ngân, chết mấy ngàn người, cơ hồ khiến Liệt Phong Cốc tàu ngộ tai họa ngập đầu. Dòng dã thời gian nửa năm, may mắn có Vân Ngạo Thiên đại nhân bày mưu nghĩ kế, chẳng những vượt qua nguy cơ, đoạt lại Lạc Diệp Lĩnh cùng hơn 1 triệu thạch lương thực. Nhìn qua thắng lợi đã tới, ánh dạng đông đã xuất hiện, hẳn là đến thời gian hưởng thụ thắng lợi quang huy, vượt qua yên ổn. Vì sao nguy cơ tới lại càng lớn, càng hắc ám hơn? Chẳng lẽ Liệt Phong Cốc chúng ta nhất định không có một ngày sống yên ổn sao? Mới xuất hiện một thắng lợi, ngay lập tức sẽ có đại họa lớn hơn nghiền ép thẳng tới. Tỉnh Trung Nguyệt lạnh lùng nói, đầu tiên, ta tuyệt đối không có khả năng giao ra Vân Trung Hạc. Mặc kệ trả bất cứ giá nào, tuyệt đối không giao ra. Hắn chẳng những là trượng phu ta, hơn nữa còn là nam nhân ta muốn bảo vệ. Thứ đến, đại nạn lâm đầu tự mình đi. Chư vị đại nhân nếu như muốn mượn cơ hội này thoát ly Liệt Phong Cốc, ta tuyệt không ngăn trở, cũng không trách tội. Lần trước thảm án Bạch Ngân, quan viên Liệt Phong Cốc đã chạy đi hơn phân nửa. Lần này thật vất vả lấp đầy được quan chức, lại gặp nguy cơ càng lớn hơn. Nhưng lần này, tất cả quan viên đều đứng yên bất động. Thành chủ, tình hình này không đúng. Bỗng nhiên có một tên quan viên nói, nếu như Vân Trung Hạc đại nhân thật là nội ứng cao nhất của Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành, vậy phía sau chúng ta sẽ có Nam Chu Đế Quốc chống đỡ. Đạm Đài gia tộc tại phía Nam vô chủ chi địa, tiếp giáp Nam Chu Đế Quốc, bọn chúng ngược lại không dám tiến đánh Liệt Phong Thành ta. Đúng, đúng, đúng, hiện tại Đạm Đài gia tộc uy hiếp muốn xuất binh diệt Liệt Phong Thành chúng ta. Nếu đúng theo hắn nói, Vân Trung Hạc đại nhân là nội ứng Nam Chu Đế Quốc, Nam Chu Đế Quốc chẳng lẽ trơ mắt ở bên cạnh nhìn sao? Đúng, nếu như Vân Trung Hạc đại nhân thật là nội ứng Nam Chu Đế Quốc, Đạm Đài gia tộc lúc này căn bản không dám trêu chọc chúng ta. Ngay sau đó, một tên quan viên trẻ tuổi bước ra khỏi hàng, giống to, chủ quân, lần trước thảm án Bạch Ngân, những kẻ hèn nhát đã bỏ đi, ta mặc kệ người khác thế nào, ta khẳng định cùng tồn vong với Liệt Phong Thành. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư ra khỏi hàng, cuối cùng, vậy mà tất cả quan viên ra khỏi hàng, khom người xuống nói, chúng ta nguyện tồn vong cùng Liệt Phong Thành, Tỉnh Trung Nguyệt nói, chư vị, ta nhất định phải nói với mọi người, lần này không đơn giản như thảm án Bạch Ngân đâu. Vân Trung Hạc nói, đúng, thảm án Bạch Ngân, địch nhân chỉ là muốn xử phạt chúng ta, phong tỏa chúng ta, từ từ đói chết ta, mà bây giờ địch nhân đã không còn kiên nhẫn, bọn hắn muốn trực tiếp tới diệt sát chúng ta. Nhớ kỹ, không phải là chế tài, cũng không phải phong tỏa, mà là sẽ trực tiếp tập kết mấy vạn đại quân, tiến đánh chúng ta, tiêu diệt Liệt Phong thành chúng ta, thế sét đánh lôi đình, nhất cử diệt chúng ta đấy. Vân Trung Hạc nói, chư vị đại nhân không phải một mực hỏi, vì sao Liệt Phong thành chúng ta luôn luôn không được an bình. Thật vất vả vượt qua thảm án Bạch Ngân, nguy cơ cạn lương thực, thật vất vả đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn chưa kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng, lập tức lại gặp nguy cơ càng lớn hơn, hoàn toàn không dứt, đây là vì cái gì? Tất cả mọi người vểnh tai lắng nghe. Vân Trung Hạc nói, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Liệt Phong thành chúng ta, bởi vì chúng ta chiếm cứ vị trí hạch tâm nhất toàn bộ vô chủ chi địa. Thất phu vô tội, hoài bích có tội, chúng ta gặp tất cả nguy cơ này, căn nguyên đều do Đạm Đài gia tộc. Trong thư phòng, Tỉnh Trung Nguyệt mặc cẩm bào đứng trước địa đồ, đưa mắt nhìn thật lâu. Vân Trung Hạc tiến lên, nhẹ nhàng ôm bờ eo thon của nàng. Tỉnh Trung Nguyệt dựa vào, dùng khuôn mặt nhẹ nhàng cả mặt Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc chưa hề nói cảm ơn nàng không giao hắn. Tỉnh Trung Nguyệt cũng không nói tuyệt không từ bỏ hắn. Hết thảy đều không nói. Đạm Đài Diệt Minh hạ một bàn cờ lớn. Vân Trung Hạc nói, trước đó ta vẫn xem thường hắn. Tỉnh Trung Nguyệt phát ra giọng mũi. Vân Trung Hạc nói, ngay từ đầu ta coi là hắn chỉ có dã tâm bừng bừng. Nhưng bây giờ hắn ngoại trừ dã tâm bừng bừng bên ngoài, càng thêm biết xem xét thời thế. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy hắn đã đầu nhập vào Nam Chu Đế Quốc sao? Không, nhưng đã hợp tác. Vân Trung Hạc nói, hai đại đế quốc quyết chiến sắp đến, cho nên hắn mới không kịp chờ đợi cướp đoạt Liệt Phong Thành, chiếm cứ toàn bộ Liệt Phong Cốc vị trí hạch tâm nhất. Sau đó treo giá, tọa sơn quan hổ đấu. Đạm Đài Diệt Minh đúng là hạ một bàn cờ lớn. Lão không cam tâm trở thành quân cờ, mà là muốn cùng một chỗ với hai đại đế quốc, trở thành một kỳ thủ. Thật sự là xem thường dã tâm của lão, quá ngưu bức. Vân Trung Hạc nói, chúng ta thôi diễn một chút, tiếp theo sẽ phát sinh cái gì? Tỉnh Trung Nguyệt nói. Vân Trung Hạc nói, tiếp đó Đạm Đài Diệt Minh sẽ dùng đại nghĩa triệu tập toàn bộ chư hầu vô chủ chi địa, tổ kiến liên quân tiến đánh Liệt Phong thành ta. Số lượng chi quân đội này sẽ phi thường kinh người, sẽ vượt qua chúng ta gấp 10 lần. Vân Trung Hạc nói, mà một khi cướp đoạt Liệt Phong thành xong, Đạm Đài Kính sẽ thống soái mười mấy vạn đại quân, trấn thủ Liệt Phong thành, đây là vị trí hạch tâm vô chủ chi địa. Sau đó hai đại đế quốc quyết chiến bộc phát, lưỡng bại câu thương, Đạm Đài Diệt Minh thống lãnh mười mấy vạn đại quân, chiếm cứ vị trí mấu chốt nhất tại Liệt Phong thành này. Tại thời khắc mấu chốt thậm chí quyết định cả thắng bại. Khi hai đại đế quốc đại chiến đến tình trạng kiệt sức, lưỡng bại câu thương, Đạm Đài Diệt Minh nắm giữ mười mấy vạn đại quân sẽ trở thành lực lượng quyết định chiến cuộc mang tính then chốt. Tới lúc đó, Đạm Đài Diệt Minh có thể ngay tại chỗ lên giá công phu sư tử ngoạm. Mục tiêu Đạm Đài Diệt Minh chỉ có một, Liệt Thổ Phong Vương. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy hắn thiên về quốc gia nào? Vân Trung Hạc nói, Nam Chu Đế Quốc. Tỉnh Trung Nguyệt nói, vì cái gì? Bởi vì Đạm Đài gia tộc cách Nam Chu Đế Quốc gần sao? Vân Trung Hạc nói, đây là một trong nguyên nhân, mà càng trọng yếu hơn là Nam Chu Đế Quốc có tiền lệ Liệt Thổ Phong Vương. Nam Chu Đế Quốc xác thực có một họ thân vương khác. Lúc chinh phạt Nam Man Đại Lục, Sử Thị gia tộc đã thành công được sắc phong làm Nam Chu Đế Quốc thân vương, đồng thời chấp trưởng lãnh địa gần hai hành tinh, bởi vì khoảng cách trung tâm đế quốc thực sự quá xa, mà lại là vùng duyên hải. Còn có thủy quân cường đại, Nam Chu Đế Quốc Nộ Lãng Hầu lúc chinh phạt Nam Man lập xuống chiến công hiển hách, diệt quốc vô số, cũng xuất binh thảo phạt vô số lần Sử Thị gia tộc. Kết quả, vừa mới lắng lại phản loạn, quay người rời đi lại bắt đầu khởi binh mưu phản, đại quân Nam Chu Đế Quốc lại giết qua, Sử Thị gia tộc lại leo lên chiến thuyền, bỏ trốn mất dạng, vòng đi vòng lại, mệt mỏi, thế là Nộ Lãng Hầu và Sử Thị gia tộc tiến hành đàm phán. Các ngươi cũng không cần mưu phản, ta đi đàm phán cùng hoàng đế bệ hạ, Liệt Thổ Phong Vương cho các ngươi. Thế là, Nam Chu Đế Quốc liền có họ thân vương thứ nhất, Nộ Lãng Hầu cũng đã trở thành một trong quyền thần lớn nhất Nam Chu Đế Quốc. Từ đó về sau, Sử Thị gia tộc không còn mưu phản, phảng phất trở thành trung thần Nam Chu đế quốc, toàn bộ Nam Man cũng triệt để bình ổn lại, bị Nam Chu đế quốc dần dần tiêu hóa, cho nên cái này trở thành tấm gương cho Đạm Đài Diệt Minh. Sử Thị gia tộc lưng tựa biển cả, vậy vô chủ chi địa chúng ta còn giáp giới Tây Lương đế quốc. Sử Thị gia tộc có thể liệt Thổ Phong Vương, Đạm Đài gia tộc ta chưa hẳn không thể, mà muốn liệt Thổ Phong Vương, nhất định phải đầu cơ kiếm lợi, nhất định phải tay cầm mười mấy vạn binh, đồng thời chiếm cứ yếu địa Liệt Phong Thành. Cho nên, Đạm Đài gia tộc làm minh chủ, luôn miệng nói, bất kỳ chư hầu nào cũng không được cấu kết cùng hai đại đế quốc, nếu không sẽ trở thành công địch, nhất định phải diệt. Tỉnh Trung Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, Đạm Đài gia tộc tập kết bao nhiêu quân đội tiến đánh Liệt Phong Thành? Vân Trung Hạc nói, khẳng định khoảng 100.000, gấp 10 lần chúng ta. 100.000, Tỉnh Trung Nguyệt nói, ta mặc dù cảm thấy ta rất lợi hại, nhưng 10 vạn đại quân, ta khẳng định đánh không lại. Xác thực, một khi Đạm Đài gia tộc tập kết 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành, vậy Liệt Phong Thành tất vong không thể nghi ngờ. Bởi vì những năm này, Đạm Đài gia tộc cũng không biết ở trong Liệt Phong Thành sắp xếp bao nhiêu nội ứng. Thời khắc mấu chốt, những nội ứng này sẽ nhao nhao mà lên. Trong tay Tỉnh Trung Nguyệt, nhiều nhất chỉ có 1 vạn người. Hơn nữa còn có 2.000 người đang ở bên Lạc Diệp lĩnh kia. Cho nên trong tay ngay cả 10.000 quân đội cũng không có. 3.000 áo giáp vì hãm hại Mạc Thị gia tộc, tăng thêm Arsen, có kịch độc, cho nên còn có mấy ngàn quân đội không có áo giáp. Đạm Đài gia tộc chuyên chú vào tinh luyện kim loại, thiết giáp vô số, cho nên quân lực song phương cực kỳ cách xa. Tỉnh Trung Nguyệt nói, người cảm thấy Đạm Đài gia tộc tập kết 100.000 liên quân chư hầu, bao lâu bữa sẽ tiến đánh Liệt Phong Thành ta? Vân Trung Hạc nói, rất nhanh, sẽ rất nhanh. Tỉnh Trung Nguyệt quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một cái nói, ta đã nói rồi, cùng lắm thì ta mang theo các ngươi đi làm mã phỉ. Tiếu Ngạo Đại Sơn rất khoái hoạt, dù sao võ công ta cũng rất cao, có thể bảo vệ ngươi, bảo hộ ngươi, làm một đôi vợ chồng mã phỉ sao? Cũng rất tốt. Vân Trung Hạc trở lại trong sân nhỏ cũ nát kia, tiếp tục làm thí nghiệm. Mỗi lúc này, cả viện không được có ai đến gần, mà lúc này, trong ngăn tủ truyền đến thanh âm. Hài tử, chúc mừng ngươi thành công, là thanh âm của Đại Doanh Đế Quốc Hắc Long Đài, Phong Hành Diệt đại nhân. Đại nhân, người thật đúng là có thể giấu à? Dưới giường, trong ngăn tủ, đúng vậy, dòng dã 1 năm, Vân Trung Hạc rốt cuộc chinh phục được Tỉnh Trung Nguyệt, trở thành trượng phu nàng. Tìm ra Lão Thiên chưa? Phong Hành Diệt đại nhân hỏi. Vân Trung Hạc nói, chưa, thực sự tìm không thấy. Phong Hành Diệt đại nhân nói, Đạm Đài gia tộc nói xấu ngươi là Lão Thiên, nội ứng Nam Chu đế quốc. Vân Trung Hạc nói, đúng, đồng thời uy hiếp Tỉnh Trung Nguyệt giao ta ra. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, Tỉnh Trung Nguyệt không nguyện ý. Đạm Đài gia tộc phát ra chiến tranh uy hiếp, tiếp theo Đạm Đài gia tộc rất nhanh sẽ xuất động 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Phong Hành Diệt đại nhân rơi vào trầm mặc. Vân Trung Hạc nói, đại nhân, Đạm Đài gia tộc và Đại Doanh đế quốc chúng ta có đàm phán không? Có, Phong Hành Diệt nói, Đạm Đài gia tộc lục tục ngo ngoe cùng chúng ta đàm phán đã hơn 3 năm, nhưng đây là một lão hồ ly, căn bản sẽ không chân chính hứa hẹn, sẽ chờ mọi việc thuận lợi lên giá. Vân Trung Hạc nói, cho nên Đại Doanh đế quốc mới dùng Dạ Minh Châu độc muốn mưu sát hắn, mà lại kém chút thành công. Căn cứ xu thế đó, trong vòng 2 năm Đạm Đài Diệt Minh sẽ bị viên Dạ Minh Châu này hạ độc chết. Phong Hành Diệt nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, nhưng mà chuyện này lại bị ta phá hủy. Phong Hành Diệt đại nhân nói, việc này ngươi hoàn toàn vô tội, mà lúc này Đạm Đài Diệt Minh ngược lại không thể chết. Vân Trung Hạc nói, vì sao? Bởi vì Đạm Đài Kính sao? Phong Hành Diệt nói, đúng. Bởi vì Đạm Đài Kính phi thường có khuynh hướng Nam Chu đế quốc, thậm chí khả năng trở thành phò mã Nam Chu đế quốc. Khó trách, người này thật đúng là thiên chi kiêu tử, khó trách xem thường bất luận kẻ nào tại vô chủ chi địa. Phong Hành Diệt nói, Hoàng đế bệ hạ, còn có Tam Hoàng tử điện hạ lĩnh quân, đều minh xác biểu thị Liệt Phong Thành tuyệt đối không thể rơi vào tay Đạm Đài gia tộc. Đạm Đài Diệt Minh muốn trở thành kỳ thủ, tả hữu hại chiến thắng bại tuyệt không có khả năng. Đại Doanh đế quốc chúng ta có thể tiếp nhận một Tỉnh Trung Nguyệt, lại không cách nào tiếp nhận một Đạm Đài Diệt Minh. Mặc dù là địch nhân, nhưng Vân Trung Hạc nhìn Đạm Đài Diệt Minh mà than thở. Thật sự là một đời kiêu hùng, hơn nữa còn là một kiêu hùng cực kỳ lợi hại. vốn cho là chỉ một lòng muốn thống nhất vô chủ chi địa. Ai ngờ người ta lại muốn hai đại đế quốc đại chiến chiến bại. Bực hùng tâm tráng trí, khí phách bực này, thật đúng là ngưu bức. Phong Hành Diệt nói, hài tử, lúc này chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Đạm Đài gia tộc sắp tập kết 10 vạn đại quân tiến đánh Liệt Phong Thành. Trong tay tỉnh Trung Nguyệt có mấy ngàn quân đội, tuyệt đối ngăn cản không nổi 10 vạn đại quân này. Một khi khai chiến, tất vong không thể nghi ngờ. Vân Trung Hạc trầm mặc, Phong Hành Diệt nói, mà lúc này đây, duy nhất có thể cứu vớt Liệt Phong Thành tỉnh thị gia tộc. Chỉ có đại doanh đế quốc chúng ta, ngươi vừa vặn thừa cơ thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt, đầu nhập hiệu chung vào đại doanh đế quốc chúng ta. Vân Trung Hạc tiếp tục trầm mặc, Phong Hành Diệt nói, Liệt Thổ Phong Vương là không thể nào, nhưng chúng ta có thể sắc phong tỉnh Trung Nguyệt là Liệt Phong Hầu. Thế tập võng thế, không chỉ như vậy, tỉnh Trung Nguyệt là một thống soái xuất sắc tuyệt đỉnh. Hoàng đế bệ hạ cho phép nàng nắm giữ quân quyền, quân đội tỉnh thị gia tộc, đế quốc không động đến, đồng thời lại cho nàng điều động 30.000 đại quân. Toàn bộ để nàng chỉ huy, điều kiện này, xác thực phi thường hậu đãi. Không chỉ như vậy, trận khuynh quốc chi chiến này, chính là cơ hội kiến công lập nghiệp tốt. Chỉ cần lập xuống đủ chiến công, tỉnh Trung Nguyệt có thể tấn thăng công tước. Tương lai con của các ngươi, cũng sẽ trở thành công tước đế quốc, đời đời kiếp kiếp. Phong Hành Diệt nói, bất quá đối với tiền đồ của ngươi, hoàng đế bệ hạ ngược lại là hơi nghi hoặc một chút. Vân Trung Hạc nói, là như thế nào? Hoàng đế bệ hạ nói ngươi thi từ đại tài bực này, đặt ở Hắc Long Đài thật đáng tiếc, muốn để ngươi trở thành người của thái tử, điều đi làm quan văn, tương lai chấp trưởng tướng ấn, cũng chưa hẳn không thể. Nhưng Khôi Thủ nói, người Hắc Long Đài chúng ta, không đi làm quan văn, đám quan văn kia, mỗi ngày bị người Hắc Long Đài chúng ta nhìn chằm chằm. Tương lai tiền đồ của ngươi tại Hắc Long Đài, dù trở thành trượng phu hầu tước tỉnh Trung Nguyệt, dù không đi con đường nội ứng, cũng hoàn toàn có thể chấp trưởng đại quyền tại Hắc Long Đài. Phong Hành Diệt lại nói, con của ta, nhiệm vụ của ngươi chẳng mấy chốc sẽ thành công, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Hoàng đế bệ hạ đã hạ mật chỉ, tại đế đô tìm một đại trang viên phủ đệ, đã bắt đầu tu kiến. Tỉnh Trung Nguyệt ưa thích tráng lệ, vậy sẽ tráng lệ, bảng hiệu còn trống không? Bởi vì không biết tương lai viết phủ hầu tước hay là phủ công tước. Sau khi trở lại đế đô, phủ đệ to lớn này chính là nhà của ngươi. Hoàng đế bệ hạ, thái tử điện hạ đều không kịp chờ đợi muốn gặp đại tài tử ngươi. Đại tổ tông Hắc Long Đài cũng không kịp chờ đợi muốn gặp ngươi. Vân Trung Hạc nói, tạ ơn hoàng đế bệ hạ. Phong Hành Diệt nói, đi thôi, đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Đi thuyết phục tỉnh Trung Nguyệt hiệu chung đại doanh đế quốc chúng ta. Nhiệm vụ của ngươi rất nhanh sẽ kết thúc. Ngươi rất nhanh có thể về nhà. Chỉ cần tỉnh Trung Nguyệt gật đầu đáp ứng, quân đội đại doanh đế quốc liền có thể liên tục không ngừng bí mật tiến vào Liệt Phong Thành. Tam hoàng tử chính miệng nói, chỉ cần tỉnh thị gia tộc nguyện ý hiệu chung, đế quốc trả bất cứ giá nào, bảo trụ Liệt Phong Thành, bảo trụ tỉnh thị gia tộc, dù là sớm quyết chiến cùng Nam Chu đế quốc, cũng không tiếc. Lúc này ngả bài sao? Một đêm này, tại mái nhà phủ thành chủ, Vân Trung Hạc lại một lần nữa gần như chết thảm, con mắt muốn trắng dã, tứ chi đều giật giật lấy. Hắn nằm liều mạng thở dốc, thật cảm nhận được thiên đường và địa ngục, mà hai tay tỉnh Trung Nguyệt ôm đầu gối, ngước nhìn mặt trăng, lúc này điềm tĩnh ôn nhu như thế, vừa rồi như là hổ điên, nữ nhân này, thật khiến người ta mê luyến. Mặt trăng, ngươi nhìn mặt trăng làm cái gì? Vân Trung Hạc hỏi, nó không có xinh đẹp như ngươi, ta không thích mặt trăng. Tỉnh Trung Nguyệt nói, quá mờ, lại không phát nóng, ta thích mặt trời, ta thích lửa. Vân Trung Hạc không khỏi nhớ tới lời nói Phong Hành Diệt đại nhân. Lúc này nói thẳng với tỉnh Trung Nguyệt thân phận hắn, đồng thời mượn cơ hội thuyết phục nàng quy thuận đại doanh đế quốc. Nhìn qua, đây đúng là cơ hội ngàn năm một thuở, 10 vạn đại quân Đạm Đài gia tộc sắp tiến đánh Liệt Phong Thành. Nhìn qua căn bản không có bất luận hy vọng nào thắng. Liệt Phong Thành sắp diệt vong, tỉnh thị gia tộc sắp diệt vong, mà đại doanh đế quốc đưa điều kiện, xác thực vô cùng hậu đãi. Đơn giản hào phóng quá mức. Mặt trăng, ngươi sẽ giết ta sao? Vân Trung Hạc đột nhiên hỏi. Tỉnh Trung Nguyệt lắc đầu nói, sẽ không, từ lúc ta gả cho ngươi một khắc này, ta mãi mãi sẽ không giết ngươi. Nàng quay đầu lại, nghiêm túc nhìn Vân Trung Hạc nói, dù là có một ngày, ngươi thừa dịp ta đi ngủ, muốn một kiếm đâm vào trái tim của ta, bị ta phát hiện, ta cũng sẽ không giết ngươi.

là tỉnh Trung Nguyệt cuối cùng giết ra khỏi vòng vây, mang theo vài trăm người phá vây, nhưng Liệt Phong Thành vẫn bị ném đi. Hai quân chính thức chiến đấu, mưu kế trở nên tác dụng rất nhỏ, nhưng công phu ở chỗ ngoài thơ. Trong tiềm thức Vân Trung Hạc lại một mực suy nghĩ một vấn đề khác, có lẽ ngay cả chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ vấn đề kia, chính là phần bản đồ kho báu kia của tỉnh thị gia tộc. Đúng, chính là tàng bảo đồ Vân Trung Hạc thiêu hủy kia, hóa thành tro tàn, không mang đến bất kỳ tin tức gì.